Hoàng Dung nghe được mặt đỏ tới mang tai, hung hăng mắng, Tống Thanh Thư hô to oan uổng, rõ ràng là chính phu nhân nhắc đến cái chuyện giường chiếu này a. Hoàng Dung nặng nề hừ một tiếng, bất mãn trong lòng, trầm mặc một hồi nàng đột nhiên hỏi, công tử cảm thấy Đường phu nhân như thế nào? Đường phu nhân là nữ nhân, nữ nhân, vừa dính vào thân thể nàng thì nam nhân không thể nào nỡ xuống giường. Tống Thanh Thư từ đáy lòng cảm thán nói, Hoàng Dung bản ý là muốn hỏi một chút Đường phu nhân là người như thế nào, ai biết Tống Thanh Thư lập tức liền rõ ràng kéo đến cái chuyện tư mật kia, tuy nhiên nàng đã quen với cách nói chuyện trêu đổ của đối phương, nên cũng không có lấy làm lạ, ngược lại bị câu nói vừa rồi của hắn làm cho tâm huyết dâng trào, làm bộ trong lúc lơ đãng hỏi một vấn đề, lần mà công tử thấy vui sướng nhất lúc cùng Đường phu nhân trên giường là lúc nào vậy? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 702, chương 702, kẻ biến thái. Tống Thanh Thư vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ tới Hoàng Dung đột nhiên lại hỏi đến dạng vấn đề này, liền nói, cái loại khuê các tư mật này, phu nhân không sợ nghe qua làm vấy bẩn tai mình sao? Hoàng Dung lời vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, lúc này trái tim khẩn trương đến bịch bịch đập nhảy, nghe được Tống Thanh Thư trêu chọc, liền quay lưng đi, chột dạ nói, vậy thì khỏi nói ra là được. Tống Thanh Thư từ phía sau lưng nàng ngang nhiên xông đến, tại bên tai Hoàng Dung dùng một loại ngữ điệu nhẹ nhàng nói ra, phu nhân đã mở miệng hỏi, tại hạ há có thể ích kỷ, ngay cả chút chuyện nhỏ mà cũng không đáp ứng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của phu nhân sao? Da thịt trên cổ Hoàng Dung mơ hồ cảm nhận được nhiệt khí từ miệng của Tống Thanh Thư thở ra đến, toàn thân nàng lập tức liền cứng ngắc, cho dù không quay đầu nhìn, nhưng nàng có thể biết được Tống Thanh Thư đang đứng cách nàng vô cùng gần. Cái loại cảm giác áp bách khiến nội tâm của nàng có chút run rẩy. Hoàng Dung vô thức nhìn về phía Quách Tĩnh đang nằm ngủ cách đó không xa liếc qua một chút, thấy hắn đang nằm ngáy khò khò, chẳng biết tại sao nàng lại thấy tâm tình như được buông lỏng. Đừng có làm như vậy, Tĩnh ca ca đang nằm ở nơi đó, tại hạ chẳng hề làm cái gì cả. Tống Thanh Thư trong giọng nói như chế giễu nàng, lại nói, đến phiên tại hạ tò mò, vì sao phản ứng đầu tiên của phu nhân không phải là né tránh tại hạ, mà là lại nhìn để xem trượng phu mình có thức giấc hay không. Hoàng Dung lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, vội vàng tránh đi để kéo dài khoảng cách với hắn, nhưng hai tay của Tống Thanh Thư đã đặt tại trên đầu vai nàng, một làn đại lực truyền đến, nàng đã không có cách nào di động mảy may. Công tử muốn làm gì? Hoàng Dung có chút hoảng, ánh mắt càng không ngừng nhìn về hướng của Quách Tĩnh, nàng vừa lo lắng bị Quách Tĩnh phát hiện ra điều gì, về một phương diện khác lại là do dự có nên kêu cứu với trượng phu hay không. Hoàng Dung vốn là một nữ nhân thông minh, nếu không có chuyện đêm qua trời đưa đất đẩy phát sinh ra chuyện như vậy, thì lúc này nàng không có chút do dự phản ứng với hắn ngay tức khắc. So với chuyện tối hôm qua hắn dằn vặt thân thể mình, bây giờ có bị Tống Thanh Thư chiếm thêm chút tiện nghi cũng là chuyện nhỏ, cũng không là gì, chứ nếu làm kinh động đến trượng phu, vạn nhất khiến cho Tống Thanh Thư càng nổi thú tính, sát nhân diệt khẩu thì còn tai hại hơn. Hoàng Dung vừa nghĩ tới có khả năng dẫn đến hậu quả nếu mình quá mức phản ứng, cả người không rét mà run. Dưới tình huống bình thường thì phu phụ bọn họ đương nhiên sẽ không sợ đối phương, nhưng hôm nay Tĩnh ca ca đang trọng thương, không thể sử dụng được võ công, còn đã cẩu bổng pháp của mình tuy không tệ, nhưng ở trước mặt đối phương, e rằng Tống Thanh Thư chỉ cần một tay thì cũng có thể chế phục được mình. Nghĩ đến tối hôm qua ngay từ đầu nàng cũng có ý đồ phản kháng, nhưng lúc bị đối phương ép xuống thân thể thì nàng không có lực phản kháng nào, cho nên Hoàng Dung đối với giá trị võ công của mình hoàn toàn mất đi lòng tin. Bây giờ Hoàng Dung đang cân nhắc như người buôn bán đem tiền đặt cọc thanh toán trước, về phần người bán đến tột cùng có thể tuân thủ đúng theo thỏa thuận hay không thì trong nội tâm nàng cũng không biết được, nàng đã mất đi năng lực mặc cả, cho nên đành phải phối hợp với đối phương, để tránh đối phương trở mặt như là không quen biết, ta phải mau chóng mang Tĩnh ca ca rời đi khỏi nơi này. Hoàng Dung trong lòng âm thầm quyết định, thực ra nàng ngay từ đầu nàng cũng muốn để Quách Tĩnh ở chỗ này tĩnh dưỡng, bất quá bây giờ nàng đã ỷ thông suốt, người Kim Quốc tuy đáng giận, nhưng họ Tống kia cũng không có tốt đến đâu, nếu tiếp tục lưu lại nơi này, ai biết sẽ xảy ra thêm sự tình gì. Không cần lo lắng, Quách Đại Hiệp hai ngày qua bị tra tấn nên đã hao tổn tinh lực, lại thêm vừa rồi Uông Hoàng Dược có an thần, nên không dễ dàng thức tỉnh nổi đâu. Tống Thanh Thư tiếp tục tại bên tai nàng nói ra, nghe được kết quả này, Hoàng Dung tâm tình hết sức phức tạp, cũng không biết là nên vui mừng vì sẽ an tâm hơn hay là càng thêm lo lắng vì hắn quấy nhiễu. Nàng uống người một cái, công tử mau buông ta ra, không phải là phu nhân hiếu kỳ chuyện tại hạ lúc cùng Đường phu nhân ở trên giường thích nhất là lúc nào sao a? Chẳng lẽ giờ phu nhân không muốn nghe? Tống Thanh Thư mỉm cười hỏi, công tử thích thì nói, nếu không thì thôi, ai mà cần nghe? Hoàng Dung ngoài miệng tuy nói không cần để ý, nhưng thân thể thì không dãy dụa nữa, ngược lại đứng yên, vểnh tai chờ đợi Tống Thanh Thư nói. Đường phu nhân là một nữ nhân cực phẩm, thân thể nở nang uyển chuyển, da thịt trơn non, dáng dấp vũ mị phong tao, mỗi một lần cùng nàng thân mật trên giường tại hạ đều rất vui vẻ. Nhìn thấy Tống Thanh Thư biểu lộ thích thú, Hoàng Dung đỏ mặt âm thầm xì một thanh, thật không biết xấu hổ. Vậy phu nhân có biết tại hạ thích nhất đường phu nhân là cái gì không? Tống Thanh Thư hỏi, ta làm sao biết? Hoàng Dung hừ một tiếng, tuy nhiên trong đầu lại không tự chủ được hiện ra dáng người đường phu nhân với đôi bầu vú ngạo nghễ, còn có một đôi chân dài trắng bóng, ngoài ra còn có cái gò mu núc ních phồng cao, chắc hẳn đối với nam nhân là ba thứ này. Trong nội tâm nàng âm thầm bổ sung, chắc chắn phu nhân cho là tại hạ ưa thích bầu vú hoặc là đôi chân và cuối cùng là hạ thể của nàng. Tống Thanh Thư tựa như khám phá được tâm tư của nàng, nói tiếp, tuy nhiên tất cả phu nhân đều đoán sai, tại hạ thích nhất thực ra là thân phận của đường phu nhân. Thân phận đường phu nhân, Hoàng Dung không hiểu ra sao, thân phận đường phu nhân có cái gì đặc biệt à? Đúng, đường phu nhân có thân phận là thê tử của người khác. Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên tia lửa, bởi vì nàng là thê tử của người khác, cho nên mỗi lần thấy nàng tại dưới người của tại hạ uyển chuyển hầu hạ tiếp nhận sự khoái lạc từ tại hạ tạo ra cho nàng, thời điểm khuôn mặt biểu lộ vui vẻ ngọt ngào, tại hạ liền có một loại cảm giác chinh phục cực lớn cùng thỏa mãn, đây chính là lúc tại hạ thích nhất. Công tử thật đúng là một kẻ biến thái. Hoàng Dung bờ môi mở ra thật to, hiển nhiên cực kỳ chấn kinh khi nghe qua hắn nói. Biến thái sao? Tống Thanh Thư nhún vai, chỉ là một cái ham muốn mà không làm ảnh hưởng toàn cục mà thôi. Hoàng Dung trái tim bình bịch trực nhảy, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương lại một mực quấn quýt si mê mình. Cái dạng một nữ nhân đã có trượng phu, nguyên lai là có tầng quan hệ ở bên trong này. Có thể từ trước tới nay chưa từng có ai ngay trước Hoàng Dung mặt nói cái loại lời thẳng thắn như thế này. Bởi vậy nàng sau khi xấu hổ giận dữ, thì lại phát sinh ra một loại cảm giác mới lạ đụng vào khu cấm kỵ. Công tử nói nhăng nói cuội nhiều như vậy, cuối cùng vẫn chưa có nói đến lần nào khi cùng giường chiếu với đường phu nhân mà làm cho công tử vui sướng nhất. Loại lời nói này bình thường thì Hoàng Dung ngay cả vừa nghĩ tới cũng không dám nghĩ. Huống chi bây giờ lại chủ động hỏi một nam nhân khác mà không phải là trượng phu của mình. Có thể thấy cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được phải hỏi. Tống Thanh Thư cười, cười đến mức Hoàng Dung có chút tâm hoảng ý loạn. Phu nhân vì sao lại hiếu kỳ cái chuyện này như vậy? Ta chỉ là tò mò, ngươi quản được ta sao? Hoàng Dung chột dạ đáp, cũng không thể nói cho đối phương biết, nàng thực sự là hy vọng nghe được đáp án đó của hắn. Nhưng bỗng nhiên tại hạ nói rõ ra vấn đề như thế, với tại hạ mà nói thì thiệt thòi quá a. Tống Thanh Thư sờ cằm, một mặt lộ ra do dự, vậy làm sao thì công tử mới thấy là không thiệt thòi nếu nói ra? Hoàng Dung cảm thấy mình càng lúc càng lớn mật, dần dần dứt bỏ một số lo lắng như bình thường, phảng phất là nàng đang cùng với khuê trung mật hữu trò chuyện vậy. Như vậy đi, chúng ta chơi trò trả lời thật lòng hoặc chọn đại mạo hiểm đi. Tống Thanh Thư nói ra, chơi như thế nào? Hoàng Dung đôi mắt đẹp sáng rạng rỡ, vạn sự chỉ có lúc mở đầu là khó nhất, nếu mở đầu ổn thỏa, thì sự tình sau đó sẽ liền thuận lý thành chương. Ngay từ đầu, nàng còn cảm thấy cùng một nam nhân khác nói đến đề tài tư mật giường chiếu này cũng là lúng túng khó xử. Sau khi trò chuyện một lúc, nàng thấy mình không thấy ngượng ngùng, mà lại còn dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Tống Thanh Thư giải thích, chúng ta thay phiên hỏi đối phương một vấn đề, đối phương lựa chọn là phải trả lời thật lòng. Nếu như là vấn đề mà cảm thấy khó xử nếu nói ra thành lời, thì đối phương có thể lựa chọn đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm là dựa theo đối phương yêu cầu làm một việc bất kỳ. Hoàng Dung hạng gì thông minh, cứ việc cho tới bây giờ chưa từng có khái niệm tiếp xúc qua cái trò chơi này, thế nhưng chỉ cần Tống Thanh Thư nói ra dăm ba câu liền hiểu rõ toàn bộ quá trình chơi. Ta không chơi, trò chơi này rõ ràng nữ nhân sẽ ăn thiệt thòi. Hoàng Dung đỏ mặt nói ra, có cái gì mà ăn thiệt thòi? Tống Thanh Thư nhún vai nói, nếu phu nhân lo lắng chọn đại mạo hiểm sẽ ăn thiệt thòi, thì cứ lựa chọn trả lời vấn đề, tại hạ cũng sẽ không ép buộc phu nhân. Hoàng Dung lộ ra thần sắc ý động, nàng tự phụ mình thông minh, nghĩ thầm lấy năng lực phản ứng của mình, đến lúc đó tùy tiện nói dối thì chẳng phải là xong. Đương nhiên không cần phải làm cái gì đại mạo hiểm, được, bất quá ta sẽ hỏi trước. Hoàng Dung hất cằm, một giây khắc này phảng phất quay trở lại thời kỳ khi còn là một tiểu cô nương có nhiều nghịch ngợm, đây là đương nhiên, ưu tiên nữ nhân. Tống Thanh Thư cười đáp, Hoàng Dung đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn đến phía Quách Tĩnh, chần chờ nói, chúng ta ra ngoài đi, để khỏi quấy rầy Tĩnh ca ca nghỉ ngơi, cầu còn không được. Tống Thanh Thư trả lời làm cho Hoàng Dung suýt nhảy dựng lên, buông xuống tấm màn cửa, hai người bước qua sương phòng kề bên, Tống Thanh Thư rót ra hai chén trà xanh, tay áo phất một cái, chén trà liền vững vàng chuyển qua trước mặt của Hoàng Dung. Hoàng Dung đối với võ công của hắn thì không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là cầm lấy cái ghế ngồi vào một bên cái bàn khác. Tống Thanh Thư cười lên, ngồi xa như vậy làm gì? Tại hạ cũng sẽ không ăn thịt phu nhân. Hoàng Dung nở nụ cười xinh đẹp, ta cảm thấy cách xa công tử một chút thì càng an tâm hơn chút, bây giờ có thể bắt đầu chưa a? Tống Thanh Thư gật đầu, phu nhân hỏi đi, vấn đề vừa rồi ta đã hỏi. Hoàng Dung nhếch miệng, trong mắt lóe lên thần thái, công tử khi hoan ái cùng với Đường phu nhân, lần nào khiến cho công tử vui sướng nhất? Tống Thanh Thư liếc nhìn nàng thật sâu, thấy đối phương không được tự nhiên dời đi ánh mắt mới đáp, mỗi một lần khi áp Đường phu nhân nằm dưới thân tại hạ đều rất vui vẻ, tuy nhiên chỉ có đêm qua, nàng khiến cho tại hạ khoái lạc nhất trong tất cả mọi lần. Hoàng Dung trái tim phanh phanh cuồng loạn, tận lực kiềm chế chính mình, mặt không thay đổi hỏi, vì sao? Cái này có tính câu hỏi thứ hai không vậy? Gặp Hoàng Dung lộ ra vẻ không hài lòng, hắn mới cười lên, thôi, vừa mới bắt đầu chơi, coi như tại hạ tặng thêm cho phu nhân một câu cung được. Để tại hạ nói nguyên nhân, có thể nói là tối hôm qua Đường phu nhân khiến cho tại hạ cảm nhận được như thế nào tâm linh và dục vọng giao hòa. Tối hôm qua khí tức của nàng tựa hồ so với bình thường càng thêm thơm ngọt, da thịt càng non mềm, sâu trong thân thể nước trơn ngập tràn. Nhất là trong lúc lơ đãng nàng tựa như dãy dụ cầu hoang thêm nữa, còn có thời khắc thì lại áp chế hơi thở, có lúc tựa như là phản kháng, giống như là một thiếu phụ lương nhân bị đại ác bá xâm phạm vậy, khiến cho tại hạ có một loại cảm giác chinh phục khác thường, quả thực là hoàn mỹ. Tống Thanh Thư nhìn mông lung, như là đang nhớ lại dư vị tối hôm qua. Tống Thanh Thư không có chú ý tới trong lúc mình đáp lời, Hoàng Dung khuôn mặt càng lúc càng đỏ, hai tay cũng vô thức nắm lấy làn váy, giống như là một tiểu cô nương đang có tâm tình bất định. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 703, tim đập như hươu chạy, đừng nói nữa. Hoàng Dung giọng nói có chút run rẩy, ủa tại sao phu nhân khẩn trương như vậy chứ? Tống Thanh Thư thấy kỳ quái nhìn qua nàng, tại hạ cũng không phải là nói đến phu nhân. Lại nói, chính phu nhân vừa muốn biết về vấn đề này mà, đương nhiên không phải là nói đến ta. Hoàng Dung giật mình, rất nhanh biết biểu hiện của mình có chút giấu đầu lòi đuôi, nên vội bổ sung nói, mặc dù là ta hỏi, thế nhưng không cần công tử trả lời quá kỹ càng. Quá kỹ càng sao? Tống Thanh Thư nhún vai, tại hạ chỉ là hình dung lại một chút cảm giác của đêm qua, còn những chi tiết cụ thể kia, tại hạ chưa nhắc tới đâu, nếu phu nhân cảm thấy trả lời vẫn chưa đủ thỏa mãn. Tại hạ có thể kể lại từ đầu tới đuôi, tối hôm qua mới đầu thừa dịp lúc Đường phu nhân đang ngủ say, tại hạ lặng lẽ từ phía sau lưng nàng chen cái đồ vật của mình vào, dừng, Hoàng Dung không cần nhìn cũng biết khuôn mặt mình giờ phút này chắc chắn rất đỏ, cái loại cảm giác phát nhiệt này nóng đến mức nàng có chút choáng váng, gấp vội vàng cắt đứt lời hắn, đây là chuyện tư mật bí sự giữa các người, để cho nhân gia là một nữ nhi gia, làm sao có ý tứ nghe tiếp chứ, nữ nhi gia, Tống Thanh Thư nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Tâm tính của phu nhân lúc này tự hồ trẻ lại chỉ còn 18, đôi mươi vậy, đôi mươi. Hoàng Dung đột nhiên thần sắc u sầu, thâm thẳm thở dài, ta giờ đã già rồi, không còn so được tuổi trẻ tiểu cô nương. Tống Thanh Thư hận không thể tự cho mình một cái tát tai, dung mạo, tư thái, thân phận của Hoàng Dung là mẫu nhân vật đẳng cấp tối cao tồn tại tại đương thời. Chỉ có điều duy nhất khiến cho nàng chú ý e sợ chính là tuổi tác. Tuy bề ngoài diện mạo vóc dáng của nàng hiện đang là một nữ nhân đang thời kỳ đỉnh phong thời gian, chỉ bất quá với thời đại này ngoài 30 mấy niên kỷ, xác thực không được coi là còn trẻ. Phu nhân đừng tự coi nhẹ mình, bây giờ phu nhân đang trong giai đoạn thành thục có mị lực nhất, cho dù đem các khắp tiểu cô nương thiên hạ gom lại cùng một chỗ, so ra vẫn kém nụ cười phong tình của phu nhân. Mặc dù biết Tống Thanh Thư là đang lấy lòng mình nàng, trong nội tâm Hoàng Dung vẫn không nhịn được có được chút vui vẻ. Cũng chính cái điều này khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Lúc trước kia thì nàng rất chán ghét cái loại công tử tuấn lãng miệng lưỡi trơn tru. Năm đó Âu Dương Khắc đã từng chịu không ít đau khổ. Nhưng hôm nay đụng phải Tống Thanh, vì cái gì lại rất khó sinh ra cảm giác chán ghét với hắn. Ta giờ đây cũng không phải là loại tiểu cô nương không rành thế sự. Làm thế nào lại có thể bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của công tử lừa gạt chứ? Hoàng Dung nghiêm mặt, tuy nhiên khóe miệng nàng hơi nhếch lên, lại nói, chẳng lẽ mấy vị nữ nhân nhà công tử, ví như cửu công chúa, Chu cô nương a, cộng lại cũng không sánh bằng ta sao a? Nhìn lấy Hoàng Dung đang tận lực kiềm chế nụ cười, Tống Thanh Thư biết bây giờ nếu trả lời là các nàng kia quả thật không sánh bằng nàng, nhất định có thể trêu chọc tâm của Hoàng Dung càng thêm dập dờn. Bất quá hắn chung quy cũng là một nam nhân có mặt mũi, hắn không làm được cái chuyện gièm pha nữ nhân của mình để mà nịnh nọt nữ nhân khác, các nàng kia niên kỷ cũng không nhỏ. Làm sao mà tính là tiểu cô nương chứ? Tống Thanh Thư ngượng ngùng cười cười, khẩu bất đối tâm. Hoàng Dung hừ một tiếng, tuy nhiên nàng cũng không có níu lấy vấn đề này một mực không thả ra. Tống Thanh Thư thấy tình huống có xu thế dẫn lửa thiêu thân, vội nói, vấn đề phu nhân hỏi, tại hạ đã trả lời, đối với đáp án này, phu nhân có hài lòng chưa? Còn vẫn nếu không hài lòng, thì tại hạ có thể nói lại thêm một chút tình cảnh của đêm qua, không cần. Không cần, Hoàng Dung vội khoát tay, nàng biết lúc này nụ cười của mình liền trở nên đến cỡ nào mất tự nhiên, ta đã hài lòng, đã là như vậy đến phiên tại hạ hỏi đây này. Tống Thanh Thư không có hảo ý nhìn lấy nàng, Hoàng Dung trái tim lột bột nhảy một cái, khẳng định đối phương sẽ hỏi vấn đề khiến cho nàng khó mà mở miệng, con ngươi nàng lay chuyển, liền nảy ra ý, bây giờ sắc trời đã tối, hôm nay chỉ hỏi tới đây thôi, có vấn đề gì hỏi thì ngày mai hãy tiếp tục. Tống Thanh Thư nụ cười lập tức động lại, đêm nay rất vất vả mới thiết lập được một không gian ái muội như thế này khiến cho Hoàng Dung mở rộng cửa lòng, đổi lại thời điểm khác thì nàng đâu có to gan giống bây giờ vậy, tối nay có rất nhiều điểm trùng hợp mới thúc đẩy được cục diện này, về sau làm gì mà tìm được cơ hội tốt như vậy chứ, phu nhân, như thế là không công bằng a. Tống Thanh Thư phiền muộn nói, ha ha, bản phu nhân thích như vậy đây, nếu không phục thì công tử cắn ta sao. Hoàng Dung nghếch cầm lên, thân thể xoay tròn, làn váy vô tình tốc lên như cái ô bung lên lộ ra cặp bắp đùi tròn mẩy, lúc nàng muốn đứng dậy rời đi, đây là bộ y phục váy, áo mỏng mà lúc đi cứu Quách Tĩnh nàng cố ý mặc vào, nàng không mặc bộ y phục dạ hành vì muốn trêu chọc thêm dục hỏa của Hoàng Nhan Liệt với đường cong thân thể của mình, nhắm đánh lạc hướng mất tập trung của hắn, để thuận tiện hơn trong việc giải cứu Quách Tĩnh. Tuy nhiên Hoàng Dung cũng không có đắc ý được lâu, nàng vốn là định đi vào bên trong phòng với trượng phu của mình. Lúc vừa vén tấm màn ngăn cách nơi cái cửa lên, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, thì ra Tống Thanh Thư xuất phát sau mà đến trước, đã sớm ngăn trở lại đường đi, nàng thu thế không kịp, đầu liền đụng vào trong ngực đối phương. A, Hoàng Dung một tiếng kinh hô, tuy nhiên tiếng kinh hô liền im bặt dừng lại, chỉ còn lại có ung thanh âm. Hoàng Dung một đôi mắt trợn thật lớn, nàng không ngờ tới Tống Thanh Thư thế mà lại to gan như vậy, đã đưa miệng của hắn hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Khi Hoàng Dung kịp phản ứng, đôi môi nàng đã bị công hãm, đầu lưỡi của đối phương đã duỗi vào khe hở hàm răng của nàng, đang không ngừng trêu chọc lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng. Trong nháy mắt đó, Hoàng Dung lại nhớ tới tràn cảnh đêm qua hai người hôn nhau, cái loại cảm giác như giật điện kia để cho nàng có chút thất thần. Tuy nhiên cuối cùng nàng không có thích ứng được cái loại cảm giác đó ngay tại thời điểm này, dù sao bây giờ không phải là tình huống của đêm qua. Đêm qua sau đó thì nàng nhiệt tình đáp lại lúc Tống Thanh Thư hôn lên, là bởi vì đối phương không biết thân phận thật sự của nàng, nhưng hôm nay hai người mặt đối mặt, trượng phu của mình thì chỉ cách có một tầm mành cửa ngay tại bên ngoài, nàng nào dám làm càn như vậy chứ. Một tay đẩy Tống Thanh Thư ra, Hoàng Dung vừa thẹn vừa giận, công tử làm cái gì vậy, không phải là phu nhân vừa nói để cho tại hạ cắn phu nhân sao a? Tống Thanh Thư đần độn biểu lộ, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tại hạ mới nghe được cái yêu cầu ngoài ý muốn như thế. Cho nên đương nhiên là tại hạ phải thỏa mãn ý muốn của phu nhân. Ngươi, Hoàng Dung nghẹn lời, biết là đối phương cố ý giả điên giả ngốc, tuy nhiên ai bảo lời nói của nàng lại có nghĩa khác, vì nàng không muốn cùng Tống Thanh Thư ở chỗ này dây dưa thêm nữa, đành phải ngậm lấy bồ hòn, mau tránh ra, ta muốn đi vào với Tĩnh ca ca. Phu nhân đã sai rồi, rõ ràng trước đó cùng tại hạ thỏa thuận xong thay phiên đặt câu hỏi, kết quả phu nhân hỏi xong, thì không tiếp tục chơi nữa, không khỏi là quá đáng sao. Tống Thanh Thư một cái tay giữ lấy tấm màn cửa bên cạnh, Hoàng Dung dùng sức đẩy mấy lần, cũng không nhúc nhích tí nào. Vậy công tử hỏi đi, Hoàng Dung tự biết đối lý, hừ lên rồi quay trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, trong lòng đã hạ quyết tâm, đến lúc đó tùy tiện ứng phó câu hỏi của hắn, đối phương làm gì mà biết thật hay là giả, đây mới đúng là phong thái nữ anh hùng hoàng ban chủ. Tống Thanh Thư cười mỉm đi qua nhấc lên ấm trà trên bàn rót một chén trà cho nàng, thuận miệng hỏi. Vừa rồi phu nhân hỏi vấn đề với đường phu nhân, vậy tại hạ cũng hỏi lại một câu tương tự như vậy, Quách đại hiệp khiến cho phu nhân vui sướng nhất là lần nào, xin kể rõ lại quá trình vui sướng đó, tại hạ thì không có nhiều cố kỵ như phu nhân đâu, đối với tình huống chi tiết đương nhiên là kể càng nhiều càng tốt. Nhìn thấy Tống Thanh Thư cười hì hì, Hoàng Dung hận không thể bưng chén trà trước mắt dội lên người của hắn, Hoàng Dung bắt đầu suy nghĩ nên ứng phó như thế nào vấn đề này đây, nghe được vấn đề này, Hoàng Dung bản năng bắt đầu nhớ lại từ ngày mình thành thân đến nay, thời gian nàng khoái lạc khẳng định là đoạn thời gian trên đào hoa đảo kia, không buồn không lo sau ngày tân hôn yến nhỉ, so với lúc sau này phải trấn giữ thành tương dương quả thực là thiên đường. Tuy nhiên muốn cụ thể có một lần khoái lạc vui sướng nhất, Hoàng Dung đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra, nàng nghĩ mãi mà không ra, mặc kệ nàng hồi tưởng như thế nào, trong đầu vẫn luôn luôn hiện ra tràn cảnh hoang ái của đêm qua với Tống Thanh Thư Thư. Lần vui sướng đêm qua so ra với toàn bộ những lần trước đó khi cùng giường với Quách Tĩnh thì đâu còn được cho là có khoái lạc cái gì đây. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 704, đại mạo hiểm. Hoàng Dung sắc mặt trắng bệch, vội vàng ngăn chặn lại những suy nghĩ hỗn loạn, hít sâu một hơi sau đó lạnh nhạt nói, lần mà Tĩnh ca ca khiến cho ta vui sướng nhất là lần hắn đến Đào Hoa Đảo cầu hôn, đánh bại Âu Dương Khắc, thông qua khảo nghiệm của phụ thân ta. Giây khắc đó là ta vui sướng nhất. Tống Thanh Thư nhất thời mắt trợn tròn, trả lời vậy cũng được sao? Hoàng Dung ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, vì cái gì mà không được? Câu trả lời này hoàn toàn phù hợp vấn đề của công tử hỏi mà. Tống Thanh Thư lúc này mới nhớ đến nữ nhân trước mắt này, ngày xưa là yêu nữ đã khiến vô số người đau đầu, phiền muộn. Được rồi, xem như cho qua câu này. Bây giờ đến phiên ta đặt câu hỏi. Thấy ứng phó với hắn dễ dàng như vậy, Hoàng Dung làm gì mà còn cố kỵ? Huống chi đúng là nàng bị cái trò chơi này câu lên hào hứng. Phu nhân hỏi đi. Tống Thanh Thư ra vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù sao hắn da mặt dày, cho nên không sợ nàng đặt ra bất kỳ câu hỏi nào. Bên cạnh công tử nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, vậy công tử yêu thích ai nhất? Vượt quá dự kiến Tống Thanh, Hoàng Dung không tiếp tục hỏi về phương diện giường chiếu kia, ngược lại thì hỏi một câu cực kỳ trong sáng. Yêu thích ai nhất? Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên mê võng. Chu Chỉ Nhược, Hạ Thanh Thanh, Hồ Phu Nhân, A Cửu, Đông Phương Mộ Tuyết. Trong đầu của hắn hiện ra hết cái tên này đến cái tên khác, mỗi một nàng hắn đều rất yêu thích, chẳng qua là ngay cả chính hắn cũng không có biết yêu thích nhất là ai đây. Xem ra ta thực sự là có tiềm chất ngựa giống a. Tống Thanh Thư cười gượng, rất nhanh thu hồi suy nghĩ, cười hì hì nói với Hoàng Dung, tại hạ yêu thích nhất chính là phu nhân a. Miệng lưỡi trơn tru, không đứng đắn. Hoàng Dung rõ ràng có chút không lựa lời nói, mặc dù biết Tống Thanh Thư lời nói là giả, thế nhưng khi được một nam nhân thuộc dạng kinh tài tuyệt thế như hắn ở trước mặt tỏ tình, tâm trí của nàng cũng vô cùng hồi hộp. Thái độ phu nhân đáp lại sự yêu thích của tại hạ như vậy sao? Hỡi ơi, quá thương tâm. Tống Thanh Thư biểu lộ một bộ cực kỳ ủy khuất. Hoàng Dung không khỏi cười khúc khích. Ta sợ ngươi, thôi vấn đề này ta cho qua, được chưa? Vậy thì đến phiên tại hạ hỏi. Tống Thanh Thư cười nói, hỏi đi. Hoàng Dung khóe miệng mỉm cười. Hai người cứ như thế trò chuyện một hồi. Bất chợt nàng đã không còn có câu nệ lo lắng như lúc đầu. Phu nhân cùng Quách đại hiệp thủ thành Tương Dương, về sau này có thấy hy vọng là giữ vững được thành khiến cho quân địch phải lui quân không vậy? Đến phiên Hoàng Dung vượt quá dự kiến, lần này Tống Thanh Thư cũng không có hỏi đến loại vấn đề xử kia. Đương nhiên có thể nhìn thấy hy vọng, hiện tại không phải là quân Mông Cổ đã lui binh rồi sao? Bây chỉ cần có thể làm thất bại được giả tâm của Kim Quốc. Hoàng Dung ngay từ đầu còn cười, trong khi đang nói thì nàng đã chuyển qua trạng thái cười gượng. Bây giờ triều đình Nam Tống bệ rạc, tướng lãnh vô năng, trong khi các quốc gia du mục ở phương Bắc lại phát triển không ngừng, dưới trướng của bọn họ đều là hổ lang chi sư, nhất là Mông Cổ. Người bình thường nhìn qua thế cục bây giờ thì thật sự cho rằng Mông Cổ cùng Tống đã liên kết, nhưng đối với Hoàng Dung nhân vật như vậy, đương nhiên nàng bén nhạy nhìn thấy Mông Cổ chỉ là lấy lui làm tiến, chờ đến lần tiếp theo có cơ hội là sẽ ngóc đầu trở lại. Hoàng Dung càng nghĩ càng không nhìn thấy lối ra nào cho thành Tương Dương, đường ra không có thì có cái gì hy vọng chứ. Trước kia nàng vẫn trốn tránh vấn đề này không muốn suy nghĩ đến, chỉ cần người một nhà của nàng có thể sinh hoạt cùng chung một chỗ, vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó. Nhưng hôm nay bị Tống Thanh Thư nhắc đến vấn đề này, nàng không còn cách nào trốn tránh. Nhìn Hoàng Dung trầm mặc, Tống Thanh Thư thở dài, phu nhân vì thành Tương Dương nên gánh vác rất nhiều, lấy võ công cùng thân phận của phu nhân, cho dù ở trong thời loạn thế cũng có thể vui sướng sống an nhàn hết đời, việc gì mà phải tranh nhau lội vào vũng nước đục đó vậy. Hoàng Dung buồn bã cười nói, xuất giá tòng phu, Tĩnh ca ca vì nước vì dân, ta là thê tử đương nhiên phải dốc toàn lực ủng hộ hắn. Tống Thanh Thư thở dài, Quách đại hiệp vì nước vì dân, nhưng Quách đại hiệp có bao giờ có một lần vì gia đình của mình chưa? Có thể là trong lòng của thế nhân, Quách đại hiệp là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, nhưng trong lòng của tại hạ, Quách đại hiệp không phải là một trượng phu tốt, khiến cho thê tử của mình từ một tiểu cô nương cổ linh tinh quái không buồn không lo biến thành một phụ nhân ngày ngày tính kế cùng với tràn ngập nỗi sầu lo, thật sự đúng là phung phí của trời. Tống Thanh Thư còn có một số lời nói không muốn nói ra, im ngay, không cho phép công tử nói xấu trượng phu của ta. Tống Thanh Thư còn muốn nói, thì Hoàng Dung lại một mặt hàng sương ngắt lời rồi đứng lên, lạnh lùng nói, quân tử không phía sau lưng người khác chỉ trích, không nghĩ tới công tử là dạng người như thế, có thể là ta đã nhìn lầm người. Đây không phải là vì phu nhân tại hạ bên vực kẻ yếu sao? Thấy Hoàng Dung sắc mặt càng khó coi, Tống Thanh Thư vội giơ tay nói, nhưng phu nhân mắng tại hạ rất đúng, là do tại hạ thất ngôn, đúng là cái loại hành vi này có vẻ hơi bỉ ổi. Gặp hắn thản nhiên nhận sai, Hoàng Dung lúc này mới hòa hoãn lại, một lần nữa ngồi xuống nói ra, Tống công tử, lời nói vừa rồi có thể ta xem như là chưa nghe thấy, chẳng qua nếu như lại có lần sau, chúng ta sẽ không còn là bằng hữu nữa. Tống Thanh Thư ánh mắt sáng lên, kích động nắm hai tay của nàng, thì ra trong lòng của phu nhân đã coi tại hạ là bằng hữu. Hoàng Dung hơi đỏ mặt, mất tự nhiên rút tay về, tức giận nói ra, ta đương nhiên xem công tử là bằng hữu, nếu không phải vậy, thì làm sao lại cùng công tử cầm đuốc soi dạ đàm như vậy, nếu như không có phát sinh sự tình đêm qua, vậy thì càng tốt biết bao. Hoàng Dung trong lòng âm thầm bổ sung một câu, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống Thanh Thư thấy vừa rồi mình có hành vi đường đột, vội vàng xin lỗi, không có ý tứ, là vì tại hạ quá kích động. Hoàng Dung lườm hắn một cái, hiện tại giờ đến phiên ta hỏi công tử a, phu nhân cứ tùy tiện hỏi. Tống Thanh Thư cười nói, Hoàng Dung chần chờ một chút, hỏi, lần này công tử mạo hiểm lớn như vậy đi cứu Tĩnh ca ca, có phải là đối với ta có ý đồ xấu? Nàng mới mở miệng liền hối hận, loại vấn đề này chỉ cần biết rõ lòng dạ hắn là được rồi, không nên đặt tới trên mặt bàn hỏi ra, có thể nàng không biết vì cái gì, vừa rồi một khắc lý trí này ném đến bên ngoài Cửu Thiên Vân, vẫn là muốn hỏi ra lời. Đúng, Tống Thanh Thư trả lời rất đơn giản dứt khoát, ánh mắt sáng rực của hắn khiến Hoàng Dung tâm hoảng ý loạn, vội nói sang chuyện khác, đến lượt công tử hỏi, phu nhân, vậy bình thường phu phụ hai người bao lâu thời gian thì giao hoang, một lần a? Tống Thanh Thư trên mặt tựa như chế giễu hỏi, Hoàng Dung âm thầm mắng tiểu tử này thật đúng là vô sĩ, nhanh như vậy lộ ra bản tính, lại hỏi tới cái loại vấn đề này. Tuy nhiên Hoàng Dung rất nhanh lâm vào phiền muộn, nếu như ăn ngay nói thật, Tĩnh ca ca ngày thường vất vả chuyện phòng ngự tương dương, một năm đều chưa hẳn có muốn đụng nàng một lần, giờ chẳng lẽ nói ra khiến cho trượng phu mất mặt, đồng thời lại càng làm cho Tống Thanh Thư sẽ thấy có cơ hội để lợi dụng được sao? Nhưng nếu như nói ra hoang ngôn, phu phụ mỗi ngày đều hoang ái thì, Hoàng Dung vô thức nhìn Tống Thanh Thư, không biết vì sao, nàng lại không muốn ở trước mặt hắn, nói dối mình thường xuyên được hoang ái hưởng dụng, dù là nam nhân kia là trượng phu của nàng. Hít một hơi thật sâu, Hoàng Dung cắn môi dưới, vấn đề này ta sẽ không trả lời, ta lựa chọn cách đại mạo hiểm. giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 705, nếu có chí hướng giống hắn, đại mạo hiểm. Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm nàng, phu nhân, đã suy nghĩ thật kỹ chưa mà lại lựa chọn đại mạo hiểm a? Đã suy nghĩ kỹ rồi. Hoàng Dung hít sâu một hơi, trong lòng cực kỳ trấn định, nghĩ thầm ta cũng không phải là kẻ ngốc, đến lúc đó chỉ cần ngươi yêu cầu quá phận, ta bỏ qua không đáp ứng là xong. Phu nhân, để không phạm quy tắc trò chơi này, lần nữa tại hạ nói lại một chút, đại mạo hiểm là bất kể đối phương đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, thì nhất định phải dựa theo lời nói mà làm. Phu nhân bây giờ vẫn còn muốn chọn lựa đại mạo hiểm không? Tống Thanh Thư nghiền ngẫm, thấy Hoàng Dung có chút hốt hoảng, tuy nhiên nàng cũng là người cực kỳ quật cường, nghĩ thầm nếu nàng tự có đường lui, tại sao phải ở trước mặt hắn mà chịu thua? Ta vẫn chọn, công tử nói đi, muốn ta làm cái gì? Hoàng Dung ngẩng đầu lên, cái cổ trơn bóng tinh tế tỉ mỉ dưới ánh nến có chút lóa mắt. Tống Thanh Thư quỷ dị cười một tiếng, ung dung ngồi tại trên ghế, hướng nàng vẫy tay, phu nhân đến đây. Thấy hai đầu gối của hắn tách ra, biểu hiện trên mặt kỳ quái, Hoàng Dung không khó để mà liên tưởng đến một ít kỳ quái, sắc mặt hơi phát lạnh, để làm cái gì? Chẳng qua là mặt ghế này quá cứng, sẽ làm phu nhân ngồi không thoải mái, cho nên tại hạ mời phu nhân ngồi trên đùi của tại hạ, cam đoan so với mặt ghế cứng rắn thì mềm mại thoải mái hơn nhiều. Tống Thanh Thư cười nói. Hoàng Dung sững sờ, đây chính là yêu cầu của công tử cho lựa chọn đại mạo hiểm của ta sao? Tống Thanh Thư xấu hổ nói, thế nào? Nếu thấy khó khăn hay là tại hạ sẽ thay đổi yêu cầu khác? Không, không, yêu cầu này không làm khó dễ ta. Hoàng Dung sắc mặt đỏ lên, trong óc nàng tưởng tượng ra vô số loại khả năng, nàng cho là đối phương sẽ đưa ra một yêu cầu gì đó quá phận, nào biết được tối hậu thế hắn lại đưa ra một cái yêu cầu dạng như thế này. Ngồi tại trên đùi hắn, cứ việc cũng có chút vượt qua lễ pháp, nhưng so sánh với các yêu cầu quá phận khác thì tốt hơn biết bao nhiêu. Hoàng Dung đương nhiên không dám để cho Tống Thanh Thư thay đổi yêu cầu, trời mới biết đến lúc đó hắn sẽ đổi thành như thế nào, nếu là yêu cầu khó xử hơn thì lại càng thêm nhiều phiền phức. Sợ Tống Thanh Thư đột nhiên đổi yêu cầu khác, Hoàng Dung liền nhấc lên cái váy đi qua phía gần hắn, nhưng vừa đi được hai bước, nàng đột nhiên lúng túng, thấy biểu hiện của mình không có rụt rè ngại ngùng gì cả, tựa như giống như là thực sự rất muốn ngồi đến trên đùi của hắn. Nhìn Hoàng Dung ngừng cước bộ, sắc mặt âm tình biến hóa, Tống Thanh Thư mỉm cười, vươn tay thành trảo, Hoàng Dung liền cảm thấy một làn nhu lực truyền đến, cả người nàng có chút đứng không vững bị hút về phía hắn. Khi nàng tỉnh táo lại, thì phát hiện mình đã ngồi tại trên đùi Tống Thanh Thư, đã vậy cái mông nàng còn sát cận với hạ thể của hắn, vì lễ pháp khiến cho nàng do dự muốn đứng lên, tuy nhiên Tống Thanh Thư bàn tay tuy mềm mại nhưng rất kiên định giữ bờ eo nàng lại, để cho nàng căn bản không động được mảy may. Hoàng Dung thở dài một hơi, dù sao đúng là mình đáp ứng chấp nhận đại mạo hiểm, duy nhất làm cho nàng thấy may mắn là bàn tay của Tống Thanh Thư ngoại trừ bên ngoài ôm eo nàng, hắn cũng không có cử động làm gì quá phận. Thân thể phu nhân thật mềm a, cách hai tầng y phục, Tống Thanh Thư vẫn có thể rất bén nhạy cảm nhận được từ bên trong da thịt nàng truyền đến mềm mại co giãn kinh người. Hoàng Dung trên mặt nóng lên, nhân dịp vén lên tóa mai bên tai để che giấu biểu lộ mất tự nhiên, ta đã dựa theo yêu cầu của công tử làm, bây giờ đến phiên ta hỏi, phu nhân cứ hỏi đi. Tống Thanh Thư biểu lộ cực kỳ hưởng thụ, đương nhiên, ôn hương Nguyễn Ngọc đang trong ngực, nếu là không hưởng thụ mới là kỳ quái, kim xà doanh của công tử, đến tột cùng đang là tính toán chuyện gì. Hoàng Dung quả thật rất ngạc nhiên, từ lần đã bại Quân Thanh, ngay sau đó lại cùng Mãn Thanh ngưng chiến, kim xà doanh đã dần dần đứng vững thế trận, trở thành một thế lực ở giữa thiên hạ không thể bỏ qua, tuy nhiên trong mắt đại đa số mọi người, thực lực của cũng kim xà doanh chỉ có đến thế mà thôi, bị giới hạn thực lực. Kim xà doanh cho dù chính là hùng cứ một phương, cuối cùng không thoát ra ngoài hai con đường, một là bị các quốc gia hùng mạnh chung quanh tiêu diệt, hai là phải đầu nhập vào một quốc gia nào đó, rồi cũng sẽ bị thâu tóm mà thôi. Hoàng Dung sở dĩ hỏi đến vấn đề này, cũng là suy nghĩ nhìn có thể hay không tìm cách kéo kim xà doanh đầu nhập vào bên Nam Tống. Nếu như có thể thành công thu phục một thế lực mạnh như kim xà doanh, phu phụ bọn họ tại trong triều đình địa vị sẽ không ai có thể so sánh nổi. Hoàng Dung có thể thừa cơ mưu đồ để trượng phu của mình chính thức tiến vào trong triều đình để làm trụ cột, chỉ có biện pháp làm ảnh hưởng đến quyết định của triều đình, thì họa may mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm của Nam Tống, chứ cục diện cứ mãi giống như bây giờ vậy, cho dù có nhân sĩ giang hồ tương trợ thủ thành, cuối cùng cũng khó thoát được kết cục bị diệt vong. Đương nhiên Hoàng Dung cũng không phải chỉ đơn thuần lợi dụng Tống Thanh Thư, mà cũng tính toán sẽ đem hắn đẩy vào triều đình, hắn so ra với Quách Tĩnh trung hậu chất phác thì thích hợp hơn kế hoạch của nàng, đến lúc đó hai người giúp đỡ lẫn nhau, nói không chừng quả thật có thể còn kiếm được một con đường sinh cơ cho Nam Tống. Bất ngờ khi Hoàng Dung lại hỏi vấn đề như thế, Tống Thanh Thư trầm tư một hồi, rồi phun ra tám chữ, khu trừ thác lỗ, khôi phục trung nguyên. Nghe được hắn trả lời như thế, Hoàng Dung chấn động, thông minh như nàng, đương nhiên rõ ràng phía sau tám chữ này ẩn tàng phân lượng như thế nào, nàng vẫn luôn cho rằng Tống Thanh Thư không phải là loại người chấp nhận thua kém một ai. Nhưng vạn lần nàng không nghĩ đến đối phương lại có chí hướng to lớn như thế. Đúng là, kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ, giáo vàng ngựa sắt, khí thôn muôn dặm hùng hổ. Hoàng Dung trong đầu hiện ra câu thơ này, âm thầm cười khổ. Chính mình lâu nay cứ cho là đối phương bất quá chỉ trong giang hồ tranh hùng, nào ngờ tới bản thân hắn thế mà lại có chí hướng tại thiên hạ. Nếu như Tĩnh ca ca có chí hướng giống hắn thì tốt biết bao. Hoàng Dung thần sắc quay lại ảm đạm. Những năm qua trợ thủ Nam Tống giữ thành Tương Dương, có thể nói là Quách Tĩnh một mực vì người khác mà hy sinh tất cả, dù sao phu phụ bọn họ cũng không có quá nhiều giả tâm, có thể là vì trong chốn triều đình có quá nhiều hắc ám, đã làm nguội lạnh tâm trí của nàng. Hoàng Dung vô số lần muốn rời khỏi thành Tương Dương, nhưng bất đắc dĩ vì trượng phu quyết tâm lưu tại, cho nên nàng đành phải phu sướng phụ tùy, có thể vì chí hướng của Tống Thanh Thư đã khiến cho nàng nhìn thấy một loại khả năng khác. Tuy nhiên Hoàng Dung rất nhanh liền bỏ đi cái suy nghĩ này, thân là Đông Tà chi nữ, nàng từ trước đến nay cũng không thường xuyên dựa vào quy củ, nếu quả thật là muốn làm phản triều đình cũng sẽ không làm nàng run sợ, chỉ bất quá đáng tiếc là trượng phu nàng lại là Quách Tĩnh, chứ không phải Tống Thanh Thư, nếu là Tĩnh ca ca dựng cờ nổi dậy, nàng tuyệt đối toàn lực ủng hộ, nhưng nếu là Tống Thanh Thư, nàng đâu có lý do gì mà trợ giúp ủng hộ cho một nam nhân khác ngoài trượng phu của mình. Giấc mơ vn.org Cao thủ thâu hương, chương 706, tùy muốn làm gì thì làm, thế nào, nghe qua chắc phu nhân kinh sợ lắm phải không? Nhìn Hoàng Dung một mực trầm mặc không nói, Tống Thanh Thư liền mỉm cười hỏi, quả thật là ta có chút giật mình. Hoàng Dung thu hồi suy nghĩ, một lần nữa lại vén tóc mai ra sau lỗ tai, cầm lấy hai chén trà trên bàn, đưa một chén cho Tống Thanh Thư, đây cũng là điều mà người Hán trong thiên hạ hy vọng, tại đây ta lấy trà thay rượu. Xin chúc cho công tử mã đáo thành công. Nhìn trước mắt những ngón tay trắng nõn cầm lấy chén trà, Tống Thanh Thư hơi thất thần, cười nói, chén trà này của phu nhân, tại hạ nhất định phải uống, tuy nhiên chúng ta sẽ đổi qua rồi mới uống. Đổi qua như thế nào đây? Hoàng Dung ngơ ngẩn không hiểu, thì giống như vậy. Tống Thanh Thư bưng chén trà từ bên cạnh cánh tay nàng xuyên qua, cong gối tay quay trở lại trước mặt mình. Hoàng Dung gương mặt trắng như tuyết đằng lập tức liền đỏ, có chút hốt hoảng nói ra, lại hồ nháo, đây là các uống của rượu hợp cẩn. Tống Thanh Thư nhún vai, nhìn trước mắt chén trà hỏi, đây đâu phải là tửu, mà là chén trà phải không? Hoàng Dung sững sờ, vô thức gật đầu, nếu không phải là tửu, thì tính là cái gì rượu hợp cẩn chứ? Tống Thanh Thư cười cười, liền đem chén trà uống một hơi cạn sạch, ánh mắt sáng rực mà nhìn trước mắt khuôn mặt tinh xảo như sứ, phu nhân vẫn chưa uống, chẳng lẽ phu nhân không muốn việc tiêu diệt Thác Lỗ, khôi phục Trung Nguyên thành công sao? Dĩ nhiên không phải. Hoàng Dung vừa tức vừa gấp, đó là một chuyện, còn chuyện này là một chuyện. Tống Thanh Thư khuôn mặt y nguyên nói, chuyện này trong mắt của tại hạ, nếu phu nhân không uống chén trà này, chỉ sợ đây là điềm báo trước của Thượng Thiên cho biết sự nghiệp này của tại hạ chắc chắn là thất bại. Hừ, trước kia ta tự cho mình là người có miệng lưỡi, nhưng giờ so ra với công tử, thật sự là tự thẹn không bằng quát nhỏ. Hoàng Dung quyết hắn một cái, vậy để ta uống là được chứ gì? Cứ việc tư thế bây giờ có chút không ổn, nhưng chính như Tống Thanh Thư đã nói, uống chén trà này không phải là tửu, bởi vậy Hoàng Dung cũng không tiếp tục kiên trì kéo dài, ngẩng đầu lên, đem chén trà uống một hơi cạn sạch, nhìn lấy Hoàng Dung ngửa mặt lên nuốt nước trà, lơ đãng lộ ra cái cổ thon hơi nhúc nhích theo cổ họng nuốt xuống, Tống Thanh Thư đột nhiên cảm thấy ánh mắt mình cũng di động theo, do động tác uống trà, ngực nàng hơi ưỡn lên. Bên trong cái áo lụa xanh nhạt là cái yếm mỏng chỉ hờ hững che kín lấy đôi bầu vú nảy nở vung tròn của nàng, hai đầu núm vú nho nhỏ mê người ẩn hiện như trêu chọc lòng người. Đã uống xong, công tử hài lòng chưa? Không hề hay biết ánh mắt của hắn đang chiếm tiện nghi mình, Hoàng Dung đem chén trà rỗng tuếch tại Tống Thanh Thư trước mặt lắc lắc, lườm hắn nói, không thể hài lòng hơn nữa. Ánh mắt vội rời khỏi đôi bầu vú của nàng, Tống Thanh Thư mỉm cười, Hoàng Dung đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt. Nếu như quả thật có một ngày công tử có thế khu trừ Thác Lỗ, nhất thống Bắc Phương, vậy công tử có xu quân Nam Hạ không vậy? Ta cũng không muốn tại Tương Dương Thành đánh xong Mông Cổ và Kim Quốc, lại còn phải giao tranh với công tử. Tống Thanh Thư nhún vai, kiên định nói, có. Hoàng Dung giật mình, nàng lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi qua một chút, dù sao nàng cũng không cho rằng đối phương có đủ khả năng nhất thống Bắc Phương, nhưng không biết sao, nghe hắn trả lời như vậy. Trong nội tâm nàng ức chế không nổi một trận khó chịu, chẳng lẽ đến lúc đó lại phải đối địch với hắn sao? Thấy sắc mặt nàng thay đổi, Tống Thanh Thư lúc này mới nói thêm, đến lúc đó tại hạ dẫn đầu 100 vạn tinh binh, bao vây lấy thành Tương Dương, tuyên bố chỉ muốn lấy được phu nhân thì liền lập tức lui binh. Phu nhân đoán thử xem đến lúc đó triều đình Nam Tống có thể vì ngăn ngừa tai họa binh đao liền đem phu nhân dâng ra cho tại hạ không vậy? Hoàng Dung trong lòng chột dạ. Dựa theo tính tình bá quan văn võ triều đình Nam Tống đa số đều là loại người vô sĩ đó, vấn đề này thật đúng là không phải là không xảy ra được. Tuy nhiên nàng rất nhanh phản ứng, kiều hừ một tiếng, nhân gia không phải là hàng hóa, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này thì rất khác, huống chi Tĩnh ca ca sẽ còn bảo hộ ta đây. Tống Thanh Thư nghiền ngẫm rồi nói một câu, lấy tình tình của Quách đại hiệp vì sợ binh đao loạn lạc gây nên đau khổ cho thiên hạ bách tính, chỉ sợ đến lúc đó có quyết định hy sinh phu nhân hay là không cũng khó mà đoán được. Hoàng Dung sắc mặt trắng nhợt, im ngay. Tĩnh ca ca tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy đâu. Vậy cũng không nhất định, Tống Thanh Thư tiếp tục nói. Một bên là thiên hạ bách tính, một bên là thê tử. Nếu như phải lựa chọn một bên, theo như tại hạ đoán không sai, tất nhiên Quách đại hiệp sẽ lựa chọn thiên hạ bách tính. Liếc qua Hoàng Dung biến sắc, Tống Thanh Thư lại tiếp. Đương nhiên, Quách đại hiệp cũng rất yêu thương phu nhân. Nếu đã quyết định như vậy, chắc chắn là cực kỳ đau khổ, cũng vô pháp mà đối mặt với phu nhân, cho nên chỉ còn có cách là tự sát để tạ tội với thê tử của mình. Nghĩ đến, vào lúc khi một người không còn có lựa chọn nào khác, cái chết là kết cục duy nhất. Vừa nghe thì Hoàng Dung có ý cho là Tống Thanh Thư muốn ly gián cảm tình phu phụ của bọn họ. Hoàng Dung trong lòng liền nổi giận, nhưng khi đối phương kết thúc bằng câu nói kia, dẫn đến nàng đang ngập đầy nộ hỏa liền đã dội tắt. Chính bản thân nàng cũng khi nghĩ đến xảy ra tình huống như vậy, thì lựa chọn của trượng phu mình, chỉ sợ quả đúng như lời hắn nói. Vẻ mặt Hoàng Dung chợt thấy cô độc, Tống Thanh Thư liền xoay chuyển cười nói, bộ phu nhân thật sự cho rằng tại hạ sẽ có cơ hội đem 100 vạn quân binh đến thành Tương Dương để gây sức ép phải lấy cho bằng được phu nhân sao? Hoàng Dung thật sâu liếc, hồi lâu qua đi mới nói, tuy ta cũng thấy không có khả năng, nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, Ta mong rằng công tử đừng có mang quân binh đến thành Tương Dương, mà chính ta sẽ sớm chủ động tới gặp công tử. Phu nhân sợ tại hạ nếu mang quân binh đến thành Tương Dương, thì Quách Đại Hiệp sẽ bị ép vào con đường tuyệt lộ sao? Tống Thanh Thư tựa như xem thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Hoàng Dung chần chờ một lát, vẫn là gật đầu. Tống Thanh Thư chợt có chút đắc ý, không biết đến lúc đó phu nhân đến tìm tại hạ để làm gì. Hoàng Dung khóe môi dương lên, vượt qua ngượng ngùng, trên mặt tràn đầy một tầng thần thái khác thường. Tùy công tử muốn làm gì thì làm. Lần này đến phiên Tống Thanh Thư ngẩn người, hắn tuyệt đối không ngờ tới câu trả lời này của nàng. Hắn đang muốn nói thì Hoàng Dung đã khanh khách cười rộ lên. Nhìn công tử kìa, bộ thật sự công tử cho rằng công tử sẽ có một ngày thống nhất được Bắc Phương sao? Tống Thanh Thư thu hồi nụ cười. Trên đời này không có cái gì là không thể. Đối phương trên mặt tự tin lại khiến cho Hoàng Dung ngẩn ngơ. Trong lòng nàng đột nhiên hiện lên một ý niệm, có lẽ sẽ có một ngày như vậy. Phu nhân hãy nhớ kỹ cuộc nói chuyện đêm nay. Nghe được Hoàng Dung vừa rồi trả lời như vậy, Tống Thanh Thư tâm tình thật tốt. Hoàng Dung sắc mặt đỏ lên, kiều hừ, ta nói cái gì chứ? Tại sao ta không nhớ rõ? Tống Thanh Thư suy nghĩ nhìn nàng, lạnh nhạt nói, đến lúc đó thì tự khắc phu nhân sẽ nhớ tới cuộc nói chuyện này. Nụ cười trên mặt Hoàng Dung chậm rãi biến mất, hai người đều là người thông minh, song phương đều biết rõ lòng dạ với nhau, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó, thì chắc là tự tiến cử giường chiếu đến với hắn, là lựa chọn duy nhất của nàng để tránh cuộc bao vây thành Tương Dương. Trong phòng bầu không gian chợt có chút ngưng trọng, Tống Thanh Thư liền đổi giọng nói ra, bây giờ đến phiên tại hạ đặt câu hỏi rồi. Hoàng Dung cũng thu thập xong tâm tình, dù sao bây giờ mà lo lắng loại tình huống chưa phát sinh đó, cũng là một nỗi lo vô cớ, liền cười ôn nhu nói, công tử hỏi đi. Sau đó hai người đặt các câu hỏi về sinh hoạt bình thường, trải qua mấy vòng vấn đáp, song phương đã hiểu biết lẫn nhau thêm một tầng, quan hệ tựa hồ cũng chặt chẽ mấy phần. Bây giờ không còn sớm nữa, hay là đêm nay chấm dứt tại nơi đây đi. Lấy hai người tư thế bây giờ, cái mông của nàng đã ngồi ngay ngắn bên trên hạ thể của hắn rồi. Đừng nói là Tống Thanh Thư, ngay cả Hoàng Dung đã có chút tâm trí dập dần. Nàng cảm nhận rõ ràng một bên mông thịt của nàng đang cấn lên cái đồ vật đó của hắn. Bây giờ giữa bọn họ đang có vẻ hòa hợp vui vẻ. Hoàng Dung thấy đây là một thời cơ tốt để kết thúc cái trò chơi này. Lúc này đến lượt tại hạ hỏi, xem ra mới công bằng, cũng coi như là lượt cuối cùng, được chưa? Tống Thanh Thư nụ cười đột nhiên có chút kỳ dị, thật là một nam nhân hẹp hòi. Hoàng Dung hừ một tiếng, vậy hỏi đi. Tống Thanh Thư thân thể nghiêng về phía trước, miệng dần dần tiến đến bên tai Hoàng Dung, nhẹ nhàng nói mấy chữ, phu nhân, tại hạ cùng Quách Đại Hiệp ai, lớn hơn, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 707, ngã bài. Hoàng Dung lúc đầu ung dung chờ đợi trả lời xong vấn đề cuối cùng thì sẽ kết thúc dạ đàm đêm nay, nào ngờ nghe được Tống Thanh Thư hỏi một câu như vậy, ngắn ngủi chỉ mấy chữ, giọng nói của Tống Thanh Thư cũng rất nhẹ. Thế nhưng là tại bên tai Hoàng Dung nghe tới thì cảm thấy chẳng khác nào thạch phá thiên kinh. Hắn biết, hắn đã biết. Hoàng Dung thấy mắt mình tối sầm lại, thân thể mềm mại lập tức liền cứng ngắc, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tống Thanh Thư vội đỡ lấy đầu vai Hoàng Dung, tránh cho nàng ngã sấp xuống, nói ra, thế nào, vấn đề này rất khó trả lời sao? Nhìn trước mắt nụ cười đáng giận của hắn, Hoàng Dung hận không thể một trảo bóp chết hắn, vấn đề này chẳng lẽ là dễ trả lời sao? Hắn vì sao lại biết? Rõ ràng ta đã sắp đặt đâu vào đó hết rồi mà, hắn không có khả năng biết được thì mới phải chứ. Hoàng Dung tâm loạn như ma, cũng không có đáp lại lời của Tống Thanh Thư, mà ở trong lòng đang tự hỏi. Tuy nhiên vấn đề này dù sao bây giờ đối phương đã biết, nếu tiếp tục suy nghĩ xuất hiện chỗ nào sơ hở thì cũng không có tác dụng gì cả. Thế là Hoàng Dung rất nhanh bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào để vãn hồi cục diện trước mắt, nhất định không thể để cho Tĩnh ca ca biết. Đây là trong đầu Hoàng Dung toát ra ý niệm đầu tiên. Nàng cũng rõ ràng, Tống Thanh Thư khẳng định sẽ lấy điều này để áp chế nàng, đạt tới mục đích chiếm lấy mình, nếu thật chẳng lẽ vì che giấu không để cho Tĩnh ca ca biết, lại thêm lần nữa làm ra chuyện có lỗi với Tĩnh ca ca sao đây? Hoàng Dung dù sao không phải là loại người mềm yếu, rất nhanh liền có quyết đoán, nếu Tống Thanh Thư thật muốn dùng điều này để ép buộc nàng, chi bằng mình đem hết thảy chân tướng thẳng thắn nói với Tĩnh ca ca, không thể nào lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Đương nhiên, Hoàng Dung vẫn rõ ràng, nói ra thẳng thắn thì chỉ có thể chờ đợi lúc hai người rời khỏi thành Khai Phong thì mới được, chứ còn tại nơi đây mà nói ra, thì cũng không biết sẽ phát sinh ra hậu quả gì. Nhỡ Tĩnh ca ca trong cơn giận dữ rất có thể muốn giết chết Tống Thanh Thư, nhưng lúc này Tĩnh ca ca đang trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của Tống Thanh Thư. Với lại Tống Thanh Thư nếu thấy sự tình bại lộ, thẹn quá hóa giận, nổi lên tâm tư sát nhân diệt khẩu, về sau lại đem sự tình này đẩy qua cho Kim Quốc, đến lúc đó thì thật là thần không biết quỷ không hay. Cho dù tâm tư của Hoàng Dung đang lộn xộn, nhưng nàng vẫn cố gắng sắp xếp mọi việc ngay ngắn rõ ràng, đưa ra quyết đoán tối hậu, trước cùng Tống Thanh Thư hư tình giả ý, chờ đến khi mình cùng Tĩnh ca ca an toàn quay trở lại thành Tương Dương thì sẽ thẳng thắn kể lại mọi chuyện. Phu nhân, thấy Hoàng Dung một mực trầm mặc, thân thể rung động dữ dội hơn, Tống Thanh Thư đưa tay lung lay nàng, phu nhân không có việc gì chứ? Hoàng Dung sắc mặt trắng bệch, cười gượng, không có việc gì, nhìn lấy vẻ mặt Tống Thanh Thư tựa như không hề biết gì, nàng trong lòng cười lạnh, quả thật giả vờ rất hay, vậy bây giờ có thể nói cho tại hạ biết đáp án được chưa? Tống Thanh Thư nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng, thật ra đêm qua khi Tống Thanh Thư đưa cây côn thịt của hắn tiến vào âm động của nàng, trong lòng Hoàng Dung cũng đã có đáp án, nhưng loại lời nói này làm sao nàng nói ra được chứ? Huống chi còn dính đến sự tôn nghiêm của trượng phu, nàng đã có lỗi với trượng phu, giờ há có thể tại trước mặt nam nhân khác chà đạp thể diện của trượng phu. Hoàng Dung hít sâu một hơi, lập lờ nước đôi đáp, chính tự công tử cảm thấy ai lớn vậy, tại hạ đây làm sao biết được. Tống Thanh Thư nhún vai, chỉ có phu nhân đã nghiệm qua thì mới rõ ràng nhất a, thật sự là vô sĩ, đương nhiên là Tĩnh ca ca tương đối lớn hơn. Hoàng Dung quyết định chắc chắn, kiên trì nói một câu trái với lương tâm của mình. Hả? Tống Thanh Thư nhướng mày, lộ ra vẻ mặt không tin, làm sao có khả năng như vậy chứ? Có cái gì mà không có khả năng? Hoàng Dung có chút lãnh đạm hừ nói, thế nhưng A Cửu, Chu Chỉ Nhược, tất cả các nàng đều bị cái lớn của ta chiết phục a. Tống Thanh Thư buồn rầu nói, gặp Tống Thanh Thư càng nói càng bị ổi không tưởng nổi, Hoàng Dung thầm mắng, nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có tiếp tục kiên trì, tại vì các nàng không biết tình huống của Tĩnh ca ca, điều này cũng đúng. Tống Thanh Thư ảm đạm gật đầu, vốn tại hạ cho rằng chí hướng của tại hạ đã đủ lớn, không nghĩ tới Quách Đại Hiệp lại càng lớn hơn, chẳng lẽ Quách Đại Hiệp muốn nhất thống cả thế gian này sao? Hoàng Dung liền ngạc nhiên, công tử hỏi là ai chí hướng lớn hơn sao? Chứ phu nhân cho rằng tại hạ hỏi cái gì vậy? Tống Thanh Thư nhìn lấy nàng, mặt Hoàng Dung trước đó còn có chút tái nhợt lập tức liền đỏ ửng, hận không thể lập tức tìm cái lỗ chui xuống. Tống Thanh Thư thanh âm đúng lúc đó vang lên, vậy vừa rồi phu nhân nói tương đối lớn hơn là cái gì? Hoàng Dung tức hận nói một câu, không biết, thật sao? Tống Thanh Thư cười đến càng vui vẻ hơn, nhưng tại hạ vừa rồi nghe qua lời nói, sao giống như là nói đến cái đồ vật đó vậy? Hoàng Dung vừa thẹn vừa vội, lập tức đứng dậy xoay người sang chỗ khác, đồng thời còn dậm chân, ta không hiểu công tử đang muốn nói đến cái gì. Tống Thanh Thư không có phản ứng, tự nói ra, phu nhân biết cái đồ vật đó của Quách Tĩnh lớn hay nhỏ thì chẳng có gì lạ, nhưng vì sao phu nhân lại biết cái đồ vật của tại hạ lớn hay nhỏ vậy? Hoàng Dung hít một hơi thật sâu, đem hô hấp hỗn loạn ổn định lại, Tống công tử, xin hãy tự trọng. Tự trọng ư? Tống Thanh Thư thanh âm trở nên có chút mơ hồ, trước đó không lâu, tại hạ tình cờ nhìn thấy trước ngực của phu nhân xuyên qua cổ áo, thấy trên thân thể của phu nhân tựa hồ có không ít dấu hôn sâu, nếu như tại hạ nhớ không lầm, thời gian trước đó thì Quách Đại Hiệp còn đang bị giam giữ trong lao ngục. Hoàng Dung giật mình, vô thức che lại cổ áo, thì ra nguyên nhân bị sơ hở là ở chỗ này, rõ ràng hơn trước đó Tống Thanh Thư bất quá chỉ là cố ý đang trêu đùa mình mà thôi. Tống công tử, ta không rõ công tử muốn nói cái gì. Hoàng Dung giả vờ cười nói, tại hạ muốn biết nam nhân hảo vận kia là ai. Tống Thanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng. Hoàng Dung mất tự nhiên dời ánh mắt, công tử suy nghĩ nhiều rồi, không có nam nhân nào cả. Tống Thanh Thư cười lên, phu nhân, thực ra giữa chúng ta không cần thiết phải thăm dò lẫn nhau, rất nói nhiều cứ việc nói thẳng thì dễ hơn. Hoàng Dung giật mình, khẩn trương nhìn lấy hắn, không biết hắn muốn nói gì. Tống Thanh Thư cũng đứng dậy đi ra đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm tĩnh mịch, đang suy tư như tìm cách nói như thế nào. Thật lâu qua đi, hắn mới mở miệng nói ra, đêm qua, tại hạ thật tình không biết đó là phu nhân. Hoàng Dung trong lòng nhảy dựng, chuyện không nên đến rốt cục đã đến. Trước đó nàng tưởng tượng vô số khả năng phải làm như thế nào đối mặt với hắn nếu chuyện này bại lộ ra, nhưng có thể là do lầm vào đường cùng nước đã đến chân. Nàng thấy cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy khi ứng đối với hắn. Trầm mặc thật lâu qua đi, nàng cũng đứng dậy rồi đáp, ta biết, thực sự rất xin lỗi, khi ấy tại hạ cứ tưởng rằng đường phu nhân, cho nên tối hôm qua mới thô lỗ như vậy. Tống Thanh nhìn lấy nàng áy náy nói, loại sự tình này chỉ nói xin lỗi thì xong sao? Hoàng Dung bị tức chết, cắn môi lạnh lùng nói ra, ta không muốn nghe lại bất cứ chuyện gì của đêm qua, đây chỉ là một sự hiểu lầm, nó đã qua thì hãy để trôi qua. Tống Thanh lập tức liền hiểu ý nàng là chuyện tối hôm qua ta không trách ngươi, cũng không truy cứu, yêu cầu duy nhất chính là song phương cùng nhau quên cái chuyện này đi. đó là một sự hiểu lầm đầy mỹ lệ, Tống Thanh cảm khái nói, đêm qua cảm giác thật tuyệt vời, có thể nói là khắc cốt ghi tâm, tại hạ làm sao có thể quên được chứ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 708, điều kiện. Câu nói này cũng giống như trong lòng Hoàng Dung gây nên cộng minh, chuyện đêm qua đúng là đáng được xưng tụng khắc cốt ghi tâm, nếu như dứt bỏ tầng lễ nghi đang dày vò tâm can, nàng phải thừa nhận là mình được thể nghiệm có được sự mỹ diệu cùng từng hồi khoái lạc từ trước đến nay chưa từng có qua, chỉ là khi nàng nghĩ tới mình bị mất đi danh tiết, thân thể của nàng chỉ dành cho trượng phu đã bị nam nhân khác chiếm đoạt, liền trong nháy mắt tâm trí hóa thành từng làn roi quất xuống, không thể quên được, cũng buộc phải quên. Hoàng Dung lúc này thanh không có run rẩy bàng hoàng như trước đó nữa, thoáng cái lại biến trở về là một bang chủ cái bang quyết đoán, rất đáng tiếc, tại hạ thì không muốn quên, Tống Thanh Thư lắc đầu, Hoàng Dung cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp nộ hỏa, tối hôm qua thân thể ta bị ngươi chiếm hết tiện nghi rồi, ta đã không có muốn truy cứu đi, công tử còn muốn thế nào nữa đây, đúng là tại hạ đã chiếm được tiện nghi rất lớn, Tống Thanh Thư gật đầu, hiển nhiên thừa nhận lời nàng nói, bất quá khẩu vị của tại hạ cũng rất lớn. Hoàng Dung tay chân liền rét lạnh, công tử có ý tứ gì? Phu nhân, chắc hẳn phu nhân cũng hiểu được tâm ý của tại hạ đối với phu nhân. Tống Thanh Thư ánh mắt lướt qua trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo như làm băng sứ ở trước mắt, không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ. Trước đó bởi vì vấn đề thân phận cao quý của phu nhân, cho nên tại hạ một mực khắc chế duy trì, chắc hẳn phu nhân cũng có thể cảm nhận được. Hoàng Dung sắc mặt nóng lên, có chút nhỏ giọng ừ một tiếng. Nhớ lại hai người trước đó đủ loại tiếp xúc gần gũi giữa hai thân thể, đúng như đối phương nó, y hắn vẫn giữ lại được bước cuối cùng chen vào thân thể của mình, tuy Tống Thanh Thư thường xuyên có cử chỉ ái muội sờ soạn nàng, nhưng trên tổng thể hắn vẫn là dừng lại không vượt quá phận, chứ không phải như đêm qua, vào lúc nàng không có chút nào phòng bị, thì ngay tại trên giường hắn lại xông tới chiếm đoạt thân thể, nghĩ đến đây, Hoàng Dung hận đến nghiến răng, trước đó chính mình quả thật bị hắn biểu hiện bên ngoài là một quân tử lừa gạt. Bởi vì đã phát sinh chuyện đêm qua rồi, giờ thì cũng không cần phải khắc chế nữa để làm gì. Tống Thanh Thư tiếp tục nói, Hoàng Dung sợ hãi cả kinh, vậy đến tột cùng thì công tử muốn làm gì? Hãy làm nữ nhân của ta, mặc kệ là lúc giả làm Khang Hy, hay bây giờ là Kim Xà Vương. Trong khoảng thời gian này Tống Thanh Thư đã ngồi trên chức vị cao, một khi lời nói trịnh trọng phát ra, bên trong thanh âm liền có một khí chất uy nghiêm không có gì bàn cãi, không có khả năng. Đó, Hoàng Dung quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Tống Thanh Thư bình tĩnh hỏi. Bởi vì ta đã có trượng phu, ta lại còn có nữ nhi, đồng thời chuyện này người trong thiên hạ cũng sẽ không dung thứ. Hoàng Dung vội nói, chính nàng cũng ngạc nhiên, tại sao mình phải giải thích rõ ràng như vậy? Cự tuyệt là cự tuyệt, làm gì mà còn cần giải thích lý do? Chuyện trượng phu của phu nhân thì rất dễ giải quyết, chỉ cần hắn chết đi, thì phu nhân trả giá cũng rất bình thường. Giọng nói của Tống Thanh Thư phát ra hàn khí, Hoàng Dung trong lòng rét lạnh. Vội nói, nếu như Tĩnh ca ca xảy ra chuyện gì, ta sẽ cắn lưỡi tự vận cũng sẽ không để cho công tử được như tâm ý. Tống Thanh Thư sắc mặt âm trầm, thật lâu qua đi rồi thở dài một hơi, thôi, Quách Đại Hiệp dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, ta cũng rất kính nể khí tiết của hắn, làm thế nào có thể làm ra chuyện công phẫn như vậy được. Phu nhân, không cần sợ hãi, ta sẽ không dùng thủ đoạn ti tiện này để đối phó với Quách Đại Hiệp đâu, nghe hắn nói như vậy. Hoàng Dung thả lỏng một chút, nàng lại tin tưởng lời đối phương, cho dù không có gì bảo đảm, có thể là nàng cảm thấy Tống Thanh Thư biểu hiện ra ngoài khí phách, cũng không phải tiểu nhân thấp kém, càng nghĩ, duy nhất có thể quang minh chính đại đạt được phu nhân chính là cơ hội mà ta tả nói trước đó, bao vây thành Tương Dương, đứng trước sức mạnh tuyệt đối của ta có được, những lời chỉ trích thế nhân cũng chẳng tính là gì, mà nếu có mang tiếng xấu thì ta sẽ cổng dùng cho phu nhân. Ta sẽ không bao giờ làm tổn hại đến một sợi lông danh tiếng phu phụ của phu nhân. Tống Thanh Thư chau mày, vừa suy tư, vừa lẩm bẩm lấy. Tốt, ta sẽ đợi đến ngày đó. Hoàng Dung biết trong thời gian gần không có khả năng phát sinh hắn có được binh hùng tướng mạnh vây lấy thành Tương Dương. Bởi vậy không ngại ngần dùng thời gian trì hoãn. Tống Thanh Thư lắc đầu, ta biết tâm tư của phu nhân, khẳng định là cho ta khoác lác. Nhưng ta tin tưởng, một ngày này cuối cùng cũng sẽ tới, chỉ bất quá đợi đến ngày đó. Có thể là phải mất 10 năm hoặc 20 năm, đến lúc đó chúng ta đều đã già rồi. Có câu, mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu, người đẹp từ xưa như tướng giỏi, chẳng hẹn chờ ai thấy bạc đầu. Hoàng Dung vô thức lui lại một bước, công tử đến cùng thì muốn như thế nào? Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra, 10 năm sau phu nhân quang minh chính đại làm nữ nhân ta, còn từ bây giờ trở đi hãy âm thầm xem ta là tình lang thì được rồi. Hoàng Dung giận quá thành cười, dựa vào cái gì? Công tử cho rằng công tử là ai vậy? Phu nhân biết ta dựa vào cái gì? Tống Thanh Thư sắc mặt phi thường bình thản, tựa như đây là chuyện đương nhiên vậy. Hoàng Dung cũng trầm mặt xuống, bởi vì nàng biết lời nói của Tống Thanh Thư không ngoa, dựa vào võ công của hắn, còn Tĩnh ca ca bây giờ sinh tử chẳng khác nào nằm trong tay hắn. Tống Thanh Thư thật muốn chiếm lấy được thân thể của mình, có thể nói là nàng không có cơ hội để phản kháng. Nếu như lúc trước, cho dù lâm vào thế yếu tuyệt đối, nàng cũng có thể phát huy sự thông minh tài trí của mình, tìm biện pháp để giải quyết, nhưng có thể vì trải qua kinh lịch chuyện đêm qua, tất cả suy tính đều trở nên vô nghĩa. Danh tiết đã mất vào tay hắn, nhiều thêm một lần so với một lần có cái gì khác nhau đâu chứ. Phu nhân là một nữ nhân thông minh, hẳn rõ ràng sẽ chủ động đáp ứng ta chứ đừng ép buộc để cho ta tự mình xuất thủ. Tống Thanh Thư thật sâu liếc nhìn nàng, công tử chính là ác ma. Hoàng Dung toàn thân phát run, ta tại sao không có sớm phát hiện bộ mặt thật sự của công tử chứ. Tống Thanh Thư cười nhạt, đó là bởi vì ta trước kia không nỡ dùng những thủ đoạn để đối phó với phu nhân. Hy vọng phu nhân không nên để cho ta ở trước mặt phu nhân hiện nguyên hình ra là ác ma thật sự. Hoàng Dung lần nữa trầm mặt, một lúc mới nói, ta có thể đáp ứng công tử. Nhưng công tử cũng phải đáp ứng lại điều kiện của ta. Tống Thanh Thư vui mừng nói, phu nhân quả nhiên thông minh, nếu để cho ta ép buộc phu nhân, thì sẽ không có cơ hội cùng ta bàn luận đến điều kiện. Điều kiện gì phu nhân cứ nói đi, chỉ cần không quá phận, ta có thể cân nhắc. Thứ nhất, cam đoan Tĩnh ca ca an toàn, không cho phép đối với hắn hạ thủ bất cứ hình thức nào, không có vấn đề. Tống Thanh Thư đáp ứng rất kiên quyết. Thứ hai, việc này chỉ có công tử biết, ta biết, tuyệt đối không cho phép tiết lộ cho người thứ ba biết, ngay cả người tin cậy nhất của công tử cũng không được nói. Hoàng Dung biểu lộ càng lúc càng bình tĩnh. Có phải phu nhân sợ ta cố ý lộ ra tin tức để cho Quách Đại Hiệp biết, từ đó phá hư cảm tình của hai người? Tống Thanh Thư cười, yên tâm, ta sẽ không làm như vậy. Nếu quả thật bị hắn biết thì cũng không còn thú vị, người khác cũng không thể nói, cho dù là Chu cô nương, A Cửu cô nương. Hoàng Dung cắn môi bổ sung, không có vấn đề, còn gì nữa không? Tống Thanh Thư nói, thứ ba, chuyện quan hệ này chỉ giới hạn ở tại bên trong thành Khai Phong, sau khi qua đi, không cho phép công tử lại đến quấy rối sinh hoạt của ta. Hoàng Dung lẳng lặng nhìn hắn, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 709, tình nhân và tiểu tế. Không được, Tống Thanh Thư liền cự tuyệt, ta muốn phu nhân cả đời này là nữ nhân của ta, chứ không phải chỉ mấy ngày này, cả một đời tuyệt không có khả năng đó. Hoàng Dung thái độ cũng rất kiên quyết, nếu công tử cứ ép buộc, thì cùng lắm ta sẽ nói thắng với Tĩnh ca ca, tin rằng hắn sẽ không trách móc, còn nếu như công tử muốn giết chúng ta, thì chúng ta cũng là một đôi đồng mệnh uyên ương. Nhìn lấy ánh mắt kiên định của nàng, Tống Thanh Thư thở dài một hơi, vậy thì cũng được, lấy 10 năm làm hạn định. 10 năm về sau có đủ lực trong tay, ta hẳn là có thể quang minh chính đại đến với phu nhân, giữa chúng ta không cần phải lén lút. 1 năm, nếu như 1 năm vẫn chưa được thì bỏ qua. Hoàng Dung nghếch đầu lên, quật cường nhìn lấy hắn. Tống Thanh Thư nhướng mày, 3 năm, thấy Hoàng Dung còn muốn nói, Tống Thanh Thư lạnh lùng nói ra, đây là do ta quyết định, phu nhân phải biết, ta hoàn toàn có thể không đáp ứng phu nhân những điều kiện này. Hoàng Dung sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên tâm trí đang kịch liệt giằng xé. Tống Thanh Thư đúng lúc nói ra, phu nhân, thật ra thì ta bận rộn nhiều chuyện như vậy, sau này phải bôn ba qua lại giữa các nước, 1 năm trôi qua cao lắm chỉ có 1-2 lần mới có thể tìm đến gặp phu nhân, phu nhân cảm thấy số lần hiếm hoi như vậy, mà cũng rất khó tiếp nhận sao a? Hoàng Dung biết hắn cũng không có nói dối, nếu là nam nhân bình thường, có được một nữ nhân quốc sắc thiên hương như mình tình nhân, có lẽ sẽ suốt ngày mê mẩn đeo dính tại bên cạnh mình, nhưng Tống Thanh Thư thì cùng người thường khác biệt. Hắn lòng ôm chí lớn, cũng không phải là cái loại người cam tâm chìm đắm xa vào trong lòng của nữ nhân, huống chi bên cạnh hắn còn có nhiều nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ, có thế sau này cũng không có nhiều thời gian đến tìm mình. Thôi được, 3 năm thì 3 năm, tuy nhiên công tử phải đáp ứng ta, thời điểm công tử tìm đến ta, không thể làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của ta, đồng thời để xem ta có nguyện ý với ngươi hay không thì còn phải nhìn vào tâm tình của ta có muốn hay không. Hoàng Dung trên mặt một lần nữa dần hiện ra vẻ giảo hoạt như lúc xưa, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của phu nhân cũng không khó, tuy nhiên bồi hay không thì ta phải nhìn vào tâm tình của phu nhân, cái này đến lúc đó khẳng định phu nhân sẽ nói không nguyện ý a. Tống Thanh Thư không phải là Âu Dương Khắc, hắn không vì sắc đẹp trước mắt mà quên hết tất cả, nếu như chút ít ý muốn cũng không có, vậy ta chẳng phải chỉ là biến thành đồ vật để công tử phát tiết. vậy công tử có muốn ta chỉ là một công cụ hay không vậy? Hoàng Dung cả giận nói, cái này, Tống Thanh Thư có chút chần chừ, Hoàng Dung tâm trí có nhiều ý đồ, vạn nhất không cẩn thận bị nàng lừa đưa đến trong hố, thì hắn liền sẽ lỗ lớn, hừ, công tử không phải tự xưng là cái gì công phu thiên hạ đệ nhất, trên giường A, nếu công tử quả thật lợi hại như vậy, còn sợ gì ta đến lúc đó không nguyện ý cùng công tử sao? Hoàng Dung nói xong liền đem mặt chuyển qua một bên, từ góc độ Tống Thanh Thư nhìn lại, có thể thấy được trên lỗ tai trong suốt của nàng tựa hồ hiển hiện một tầng hồng phấn. Tống Thanh Thư rốt cục cười, tốt, ta đáp ứng với phu nhân. Thấy Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm mình, trong phòng lại vô cùng yên tĩnh khiến cho Hoàng Dung có chút hoảng hốt, vội nói bổ sung, còn có một điều kiện, phu nhân nói đi. Tống Thanh Thư không để bụng, có thể làm cho Hoàng Dung tự nguyện đáp ứng làm tình nhân, vấn đề này lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhắc đến thì đúng chính là Đường phu nhân là bà mối, nếu không thì hai người làm sao có thể trời đưa đất đẩy phát sinh chuyện hoang ái đêm qua, không có đêm qua gạo nấu thành cơm, thì Hoàng Dung làm thế nào có thể đáp ứng dễ dàng như vậy. Hoàng Dung thực ra vừa rồi chỉ muốn nói ra ba điều kiện kia, lúc này trong đầu rối bời, lại sợ nếu không nói, về sau sẽ không còn có cơ hội, đành phải nói lung tung lấy, về sau thành Tương Dương nếu xảy ra chuyện gì, ta xin công tử trợ giúp một tay, công tử không được cự tuyệt. Có thể, Tống Thanh Thư nghĩ lại, sự an nguy của thành Tương Dương thực ra cùng liên quan đến lợi ích của hắn sau này, phải biết Nam Tống bây giờ dựa vào địa thế hiểm trở của Trường Giang, mà thành Tương Dương là cửa ngõ của Trường Giang, một khi thành Tương Dương bị mất đi, đến lúc đó quân phía Bắc Phương sẽ xuôi dòng chảy xuống, triều đình Nam Tống liền sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, cái mà Tống Thanh Thư bây giờ cần có, đó chính là thời gian, chỉ khi nào mấy đại quốc chế ước kềm chế lẫn nhau để giữ thăng bằng, thì hắn mới có thể thuận lợi, phát triển lớn mạnh lực lượng của mình. Thấy Tống Thanh Thư đáp ứng, Hoàng Dung trong lòng vui vẻ, dù sao Tống Thanh Thư bây giờ không chỉ có võ công trác tuyệt, mà dưới trướng lại có mấy vạn tinh binh, có lực lượng này cường viện, về sau chuyện thủ thành Tương Dương sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy nhiên mỗi lần ta đến giúp, trong thời gian hỗ trợ thì phu nhân nhất định phải theo giúp ta, Tống Thanh Thư đột nhiên nói ra. Hoàng Dung trong lòng nhảy dựng, cáo giận nói, Tĩnh ca ca cùng ta đều ở tại thành Tương Dương, đến lúc đó làm sao, có cơ hội cùng ngươi chứ. Tống Thanh Thư nhún vai, vậy ta mặc kệ, đây là chuyện của phu nhân. Hoàng Dung thần sắc mờ mịt, Tống Thanh Thư liền nhắc nhở nói, phu nhân thông minh như vậy, đến lúc đó thì cứ tùy tiện viện ra một cái lý do nào đó tới tìm ta, ví như thương lượng với ta về cục diện kế hoạch, vậy thì Quách Đại Hiệp làm sao hoài nghi phu nhân được chứ. Hoàng Dung nghe được mặt đỏ lên, kinh ngạc không hiểu nhìn lấy hắn, công tử tuổi còn trẻ, cũng không biết từ nơi nào lại tiếp thu được nhiều thủ đoạn hạ lưu như vậy chứ. Tống Thanh Thư mỉm cười, cái này chưa là gì đâu, lát nữa phu nhân còn phải cảm tạ các vị nghệ thuật gia Nhật Bản diễn xuất trong phim GAV mà ta học hỏi theo, dùng để áp dụng trên người của phu nhân, đương nhiên còn có thực hành theo một số tác phẩm văn học 18A. Hoàng Dung nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì nghệ thuật gia, cái gì là bên trong phim GAV, cái gì là những tác phẩm 18, nàng nghe mà một chút gì cũng không hiểu, chỉ có Nhật Bản nàng giống như có chút ấn tượng, Nhật Bản là uy quốc phải không? Không tệ, Tống Thanh Thư cười nói, thấy hắn cười đến quỷ dị, Hoàng Dung lường trước đây không phải là chuyện gì tốt, vội vàng ngừng lại mà không hỏi tới, còn có điều kiện gì nữa không? Phu nhân nên nắm chắc cơ hội, quá hạn thì ta sẽ bỏ qua đấy, Tống Thanh Thư hỏi, còn có, Hoàng Dung vội nói, có thể trong lúc nhất thời nàng nghĩ không thêm ra còn có chuyện gì cần hắn tương trợ nữa, Tống Thanh Thư lại ở một bên hối thúc nàng, dưới tình thế cấp bách. Nàng nghĩ đến một việc, phù nhi trước đó đã chặt Dương Quá một cánh tay, Tĩnh ca ca rất tức giận, hắn muốn cũng chặt xuống phù nhi một cái cánh tay để bồi lại cho Dương Quá, ta không thể làm gì khác hơn là để phù nhi trốn đến Đào Hoa Đảo, tuy nhiên tính tình của phù nhi ham chơi, nói không chừng bất cứ lúc nào lại chạy về đất liền, bây giờ giang hồ hung hiểm, công tử có biện pháp gì có thể chiếu cố bảo hộ phù nhi không vậy? Tống Thanh Thư nhíu mày, nếu Quách Phù chạy đến cảnh nội Sơn Đông, thì việc này không thành vấn đề. Cơ hờ ba sợ nàng chạy đến địa phương khác, thì chỉ sợ ngoài tầm tay với. Hoàng Dung thất vọng, điều này cũng đúng. Lần này Dương Quá cùng với Hoàng Nhan Lượng đang đối phó với các người. Chẳng lẽ Quách Đại Hiệp vẫn còn tâm trí suy nghĩ đến chuyện chặt cánh tay của Quách Phù sao a? Tống Thanh Thư khó hiểu nói. Hoàng Dung thâm thẳm thở dài một hơi. Tĩnh ca ca làm người chính trực. Hắn luôn cảm thấy phu phụ chúng ta làm hại Dương Khang chết thảm. Vốn là đối với Dương gia hổ thẹn chi tình. Lần này Phù Nhi lại chặt quá nhi. Chỉ sợ Tĩnh ca ca không dễ dàng tha thứ cho Phù Nhi, vì thế ta cũng không dám đem Phù Nhi mang về thành Tương Dương. Ta có một biện pháp chỉ dùng một lần mà suốt đời nhàn nhã, có thể khiến cho Quách Đại Hiệp không chặt tay của Quách Phù. Tống Thanh Thư lời nói lập tức liền gây nên sự chú ý của Hoàng Dung. Biện pháp gì? Hoàng Dung ngạc nhiên nhìn qua hắn. Tống Thanh Thư khóe miệng nổi lên một nụ cười. Đến lúc đó phu nhân nói Quách Đại Hiệp đem lệnh thiên kim hứa gả cho ta, Phù Nhi một khi trở thành vị hôn thê của ta, thì Quách Đại Hiệp làm thế nào có thể lại chặt đứt tay nàng chứ? Hoàng Dung nhất thời tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, công tử thật là hỗn đản. Lại có cái ý nghĩ thế này, đã muốn có được thân thể của ta, lại còn, muốn chiếm cả thân thể nhi nữ của ta. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 710, cách một tấm màn cửa, Tống Thanh Thư liền hô to oan uổng, ta đưa ra cái chủ ý này để cho Quách Đại Hiệp bỏ đi ý định chặt tay lệnh thiên kim A, chứ nào có muốn thêm cái gì đâu. Hừ, tự trong lòng công tử rõ ràng, Hoàng Dung mặt lạnh hừ một tiếng, được rồi, ta chỉ đùa với phu nhân một chút, Tống Thanh Thư cười nói, chẳng qua là phu nhân suy nghĩ lung tung quá nhiều, thực ra ta chỉ là muốn biểu thị gián tiếp đối Quách Phù có ý tứ, để cho Quách Đại Hiệp dù gì cũng phải nể mặt mũi ân nhân cứu mạng, sẽ bỏ đi ý định chặt cánh tay của Quách Phù, với lại có người phụ thân nào mà không đau lòng nữ nhi của mình, phu nhân nghĩ rằng Quách Đại Hiệp cam lòng chặt cánh tay của Quách Phù thật sao? Ta cho rằng lần này Dương Quá ra tay với phu phụ các người, chỉ cần phu nhân hạ xuống bậc thang từ bên cạnh khuyên nhủ Quách Đại Hiệp vài câu, chuyện này không liền trôi qua sao? Nói thêm nữa, ta chỉ là làm ra vẻ mà thôi, phu nhân thật coi là ta đối với lệnh thiên kim điêu ngoa kia có hứng thú à, trong khi bên cạnh ta có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, ta còn sợ nếu không cẩn thận đắc tội với Quách Phù, nửa đêm có thể bị nàng răng rắc bẻ gãy, cái đồ vật của ta đây này. Phù Nhi nào có điêu ngoa hung dữ như công tử hình dung đến như thế, Hoàng Dung nhất thời đỏ bừng mặt, lại nói. Loại hạ lưu vô sĩ hỗn đản như công tử, nếu quả thật bị răng rắc bẻ gãy cái đồ vật đó, cũng là lão thiên có mắt. Tống Thanh Thư tiến sát đến bên người nàng trơ mặt ra nói, ta nếu quả thật bị răng rắc bẻ gãy, chẳng phải là phu nhân sẽ phải thủ hoạt quả sao? Xì, Hoàng Dung nói, công tử không phải là trượng phu của ta, ta tuy không phải là trượng phu của phu nhân, nhưng lại là nam nhân của phu nhân. Tống Thanh Thư hai tay viện nàng đầu vai, bờ môi đụng vào da thịt trên gáy nàng. Công tử muốn làm gì? Hoàng Dung giọng nói có chút run. Phu nhân biết ta muốn làm gì mà. Tống Thanh Thư thân thể dính sát từ phía sau lưng nàng, cảm nhận được phía sau lưng mình nóng rực. Hoàng Dung trầm mặt, một lúc sau nàng lắc đầu nói, đêm nay không được, Tĩnh ca ca đang sát bên vách, thì đâu có sao. Tống Thanh Thư cởi ra búi tóc của nàng, mặt tựa vào ở giữa suối tóc nàng ngửi sâu một hơi. Hoàng Dung bị câu trả lời của hắn chấn kinh, không ngờ đối phương to gan như vậy, tâm trí nàng đang trống không, đột nhiên cảm thấy hai bầu vú mình bị siết chặt, nguyên lai đại thủ đối phương đã thừa cơ luồn vào vạt áo, duỗi vào bên trong cái yếm nàng bóp chặt, ta cầu công tử, không nên ở chỗ này, Hoàng Dung giữ lấy tay hắn cầu khẩn nói, đáp ứng làm hắn làm tình nhân đã quá đầy đủ khiêu chiến đức hạnh của nàng, bây giờ trượng phu còn bên sát vách, nàng nào dám để cho đối phương làm sằng làm bậy, thỉnh cầu vô hiệu. Tống Thanh Thư thanh âm dứt khoát rõ ràng, công tử cứ làm vậy không kiêng nể gì cả, chuyện của chúng ta sớm muộn muốn gì cũng bại lộ ra ngoài ánh sáng, không được. Ta đổi ý, cự tuyệt không làm tình nhân của công tử, Hoàng Dung đỏ mặt cả giận nói, Tống Thanh Thư từ theo sát phía sau đem thân thể cân xứng đầy sung mãn của nàng kéo chặt, thanh âm có chút kích động, phu nhân, hãy cho ta hồ nháo lần này. Về sau ta sẽ không làm loạn như vậy, phu nhân không cảm thấy chuyện sinh hoạt phu thê của phu nhân trôi qua những năm qua quá lặng lẽ nhàm chán. Cái loại khoái lạc sung sướng này cả một đời đều chưa hẳn được có một lần, phu nhân không muốn thử với ta để mà biết được cảm nhận như thế nào sao. Hoàng Dung cảm nhận nhiệt khí dương cương toàn thân của hắn nóng hừng hực, lại được nghe lời nói của hắn phản phất giống như ma quỷ dụ hoặc, trái tim nhất thời cuồng loạn, thời nàng còn là một tiểu cô nương đã nổi danh cổ linh tinh quái. Ưa thích hiếu kỳ các loại chuyện mới lạ, chỉ là từ khi có trượng phu, mới thu liễm lại tính tình, tuy nhiên bản tính vẫn còn tiềm ẩn bên trong, một khi có chất xúc tác thúc đẩy, liền dễ bùng nổ như hỏa sơn. Nàng cũng rất rõ ràng, căn bản mình không còn lựa chọn, chuyện đêm qua phiêu mạc như đi vào vũ khúc cõi thần tiên lại lần nữa tại trong đáy lòng vang lên. Từ phía sau lưng Mỹ thiếu phụ, hai tay Tống Thanh Thư nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai nàng, thân thể có chút dựa tới, Hoàng Dung lúc này đã không còn đường lùi. Nàng nhắm lại cặp mắt phượng, chỉ có thể cắn răng yên lặng chịu đựng tên tiểu tử này đùa giỡn rồi, thật không ngờ chính mình đường đường hiệp nữ nổi danh trong chốn giang hồ, lại sẽ có một ngày lại bị một tên tiểu tử chỉ lớn hơn nhi nữ của mình vài tuổi khinh bạc. Tống Thanh Thư khoác hai tay lên bả vai nàng, theo cánh tay của nàng chậm rãi trượt xuống, lúc này hắn cũng rất là kích động, hắn cũng không phải là một kẻ tình trường sơ ca, thời gian qua, hắn thật đúng là hái không ít hoa đẹp, hơn nữa từng nữ nhân cơ hồ đều là đại mỹ nhân ngàn dặm mới tìm được một. Thế nhưng mà lúc này đang tiếp cận một đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, hắn thật sự nhịn không được trong lòng cảm xúc. Hoàng Dung lúc này mái tóc lúc có chút mất trật tự hơi rối trên vai, vài lọn tóc quét lên trên mặt nam nhân đang dính sát ở phía sau, mùi hương thơm nhàn nhạt phát ra khiến cho trong nội tâm Tống Thanh Thư dục hỏa lại càng đại thịnh, thật là thân thể của hắn có chút run rẩy, cặp ma trảo chậm rãi trượt xuống chạm đến đôi bàn tay trắng nõn của nàng rồi nắm lại. Hoàng Dung từng đã là đệ nhất mỹ nhân, hiện tại vẫn là như vậy động lòng người, dáng người uyển chuyển thướt tha, dù cho đã có một nhi nữ nhưng thân thể vẫn không có biến dạng, phảng phất một cô nương tuổi thanh xuân mê người tràn đầy sức sống. Ở bên trong váy, một đôi đùi ngọc đường cong nhu hòa cân đối, hai bắp đùi đang khép chặt không nhìn thấy khe hở, hơi thở Tống Thanh Thư nóng rực khí tức không ngừng phun tại bên tai của nàng, để cho Hoàng Dung thân trở nên không được tự nhiên, hắn lại không khách sáo với nàng, thân thể của hắn dính sát sau lưng nàng, phía dưới hạ thể của hắn, cái đồ vật dữ tợn kia đã chống đỡ tại trên mông thịt nàng, hai tay của hắn lúc này thả ra khỏi đôi tay của nàng luồn vào bên trong vạt áo, dọc theo cái bụng dưới bằng phẳng không có một chút thịt thừa hướng ngược về phía đôi bầu vú to thẳng cao vút trong mây bò lên. Giờ khắc này Hoàng Dung triệt để luống cuống, thế nhưng mà nàng cũng chỉ có thể là ngậm lấy bi phẫn xấu hổ. Lúc này nàng không giống là hoàng bang chủ cái bang uy phong nữa, chỉ càng giống như là một tiểu cô nương đang bị uy hiếp mà thôi. Thử hỏi trong thiên hạ có người nữ nhân nào đối mặt trong tình huống trượng phu mình đang ở một bên sát vách mà còn có thể giữ vững được bình tĩnh đây này. Chỉ có thể nói đây là một loại bản năng sợ hãi của nữ nhân. Mà lúc này, Tống Thanh Thư phát giác chính mình hình như càng lúc càng thích hợp làm một người xấu. Hai tay hắn vòng quanh ở phía trước thân thể mềm mại thành thục đẩy đà mỹ diệu của Hoàng Dung. Trong lòng của hắn đã rục rịch từ lâu đối với nàng rồi đến nay mới thỏa ước nguyện. Cặp ma trảo kia không có chút nào dừng lại. Chuẩn xác không sai đã leo lên phía trên đỉnh cặp núi non cao thẳng trùng điệp của nàng. Thật lớn. Cốt mềm mại. Cốt co giãn. Tại thời khắc này, đây là cảm giác duy nhất Tống Thanh Thư. Bàn tay của hắn đã vươn ra hết mức, nhưng vẫn không bao trùm hết được một tòa tuyết phong cao cao nhô lên. Còn Hoàng Dung tại thời khắc này chỉ cảm thấy đầu óc của mình cảm giác trống rỗng. Bàn tay của hắn bỗng nhiên dùng sức bóp lấy một cái. Đột nhiên xuất hiện hơi đau đớn từ trước ngực của mình truyền tới. Mỹ thiếu phụ nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ thấp giọng làm cho nam nhân điên cuồng, làm Tống Thanh Thư càng thêm quá mức. Miệng hắn ngậm lấy thùy tai Mỹ thiếu phụ, hai tay lại không ngừng mà đùa bẩn trước ngực cặp núi non cao ngất. Lúc này Hoàng Dung thậm chí cảm thấy trái tim của mình giống như bị hắn cầm chặt. Hai bầu vú đã bắt đầu sướng trướng đồng thời truyền đến bên trong người nàng như từng làn điện khô nóng tê dại. Thân thể mẫn cảm bắt đầu dần đã không nghe theo lời tâm trí sai sử. Thân thể của nàng đã bao nhiêu lâu rồi không có bị trượng phu chạm qua. Nàng cơ hồ quên đi cái loại cảm giác mất hồn rồi. Những năm gần đây, sinh hoạt của nàng chẳng khác nào một mực trải qua thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Vô luận là trong tâm trí hay là dục vọng theo bản năng cũng đều cần phải có nam nhân thoải mái an ủi. Nhưng lúc này đây, nam nhân đang vuốt ve mình lại không phải là trượng phu của mình, thậm chí so với nữ nhi của mình còn lớn hơn không được bao nhiêu. Tống Thanh Thư hai tay có kỹ xảo đùa bẩn cặp thỏ ngọc kia, trong miệng ngậm lấy thùy tai của nàng nhẹ nhàng nhai cắn, còn đem nhiệt khí trong miệng mình phun đến trong lỗ tai nàng. Dưới sự kích thích đa dạng của hắn, thân thể Hoàng Dung lại thêm mãnh liệt bội phản ý chí của nàng. Vừa nghĩ tới chính mình tại một nơi với tình huống cực kỳ cấm kỵ như thế này, dưới sự khinh bạc của Tống Thanh Thư, thân thể đã có cảm giác nóng rực lên. Đây đối với Hoàng Dung mà nói, cỡ nào tàn nhẫn tra tấn. Một lúc, Thanh Thư thu hồi hai tay của mình, Hoàng Dung có chút nghi hoặc mở hai mắt ra, nàng còn tưởng rằng lương tâm của hắn đã thức tỉnh. Thế nhưng ngay lúc này Tống Thanh Thư lại đem thân thể của nàng quay lại mặt đối diện với hắn. Phu nhân quả thật vô cùng tuyệt đẹp hiếm có trên đời. Chính diện nhìn xem mỹ phụ nhân thành thục xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại này, Tống Thanh Thư không khỏi bật thốt lên tán thưởng, ánh mắt thập phần nóng rực nhìn lấy Hoàng Dung. Hoàng Dung kiên quyết nhắm hai mắt lại, cắn môi dưới, Tống Thanh Thư thấy nàng vẻ mặt cực kỳ bi ai, trong nội tâm mặc dù có chút không đành lòng, nhưng lúc này thì hắn không còn có cách nào dừng lại động tác. Hắn một tay nắm ở bả vai, tay kia lại giữ lấy đai lưng nàng, cảm giác được dây đai lưng của mình bị hắn từng chút kéo ra, toàn thân nàng không ngừng run rẩy. Cứ việc lý trí nói cho nàng dạng này không đúng, nhưng không biết vì cái gì, nàng một mực không có quyết định cự tuyệt. Khi thời điểm đối phương đã bắt đầu cởi đai lưng nàng, thì nàng mới rốt cục tỉnh táo lại, bàn tay liền nắm lấy bàn tay của hắn đang làm ác, do dự một chút, cuối cùng thâm thẳm thở dài, đừng cởi đai lưng, chỉ vén váy lên là được rồi, vạn nhất có tình huống gì thì sẽ. Không kịp mặt, nghe được Hoàng Dung nói như vậy, Tống Thanh Thư nhếch miệng lên một đường cong đắc ý, thiếu phụ đang trổ hoa giờ đã chịu chủ động phối hợp, biểu thị nàng đã luân hãm rồi. Khi nói ra lời như vậy, Hoàng Dung cũng rất kinh ngạc chính mình, thế nhưng ngoài việc cảm thấy thẹn, lại có một loại cảm giác cấm kỵ run rẩy. Việc đã đến nước này, nàng dường như cam chịu, hai tay nâng lấy đôi má ngọc nóng hổi, Tống Thanh Thư đem bờ môi của mình hướng về đôi môi anh đào kiều diễm ướt át của nàng hôn lên. Hoàng Dung hai tay quấn quanh tại trên cổ Tống Thanh Thư, cũng chủ động dâng lên đôi môi của mình, nhiệt liệt mà hôn trả. Khi Tống Thanh Thư đem nàng buông ra, Hoàng Dung đã thấy toàn thân của mình xốp giòn khó nhịn, dục hỏa giống như lửa thiêu không còn khống chế được nữa hành vi của mình. Tống Thanh Thư đưa tay giữ lấy bờ mông của nàng di chuyển tới, Hoàng Dung hai chân hơi hở ra, mặt ửng đỏ miệng nhẹ nói một câu, động tác nhẹ nhẹ, coi chừng quấy rầy đến Tĩnh ca ca. Trên mặt Hoàng Dung như hoa đào tràn ra mị thái kinh người, đôi mắt thu thủy dịu dàng như là muốn chảy ra nước, Tống Thanh Thư chỗ nào còn nhịn được, cả người trực liền ép nàng đến lui dần đến trên tường. Bất tri bất giác cái lưng của Hoàng Dung đụng vào trên tường phát ra một tiếng vang trầm, Hoàng Dung bị dọa hoa dung thất sắc, vội vàng vểnh tai lắng nghe động tĩnh sát vách, vẫn không nghe thấy Quách Tĩnh có phản ứng gì, nàng đột nhiên cắn một cái trên đầu vai Tống Thanh Thư, công tử đúng thật là hỗn đản, ta đã nói là đừng có gây nên tiếng làm kinh động đến Tĩnh ca ca rồi mà, chẳng qua là ta quá kích động, Tống Thanh Thư trên mặt nổi lên một nụ cười cổ quái ý cười, đúng là nữ nhân khẩu thị tâm phi a. Thân thể rõ ràng đã nhiệt tình đáp ứng với ta mạnh mẽ như vậy, ngoài miệng lại làm như là một thục nữ. Hoàng Dung xấu hổ không dám nhìn ánh mắt hắn, đầu tựa sát vào hắn đầu vai, lại tiếp tục cắn thêm một cái. Tống Thanh Thư biết rằng cứ giễu cợt thì sẽ chọc giận thật sự nữ nhân này, dù sao đây mới là lần chánh thức trên ý nghĩa nàng đột phá đạo đức cấm chế. Tống Thanh Thư không nói thêm gì nữa, hắn đem áo ngoài của mình cởi ra phủ trên mặt đất. Hắn đem trước mắt thê tử của người khác đang dục hỏa công tâm nhẹ nàng nằm ngửa lên trên, nàng có chút vặn vẹo, thân thể run rẩy cũng có một chút giãy giụa, tại ánh sáng hơi ám dưới ánh nến, thưởng thức da thịt trắng nõn của nàng, cái mũi tham lam cùng ngửi mùi hương thành thục nữ nhân, nhìn xem dưới thân mình Hoàng Dung không ngừng vặn vẹo, đối với sự vuốt ve của Tống Thanh Thư nàng chỉ vùng vẫy vài cái tượng trưng, liền bắt đầu mềm mại xuống, bàn tay hắn thò ra tiến bên trong vạt yếm của nàng. Năm ngón tay dính vào da thịt mà xoa bóp lộng lấy hai bầu thịt vú rất tròn cổ trướng, trêu đùa hí lộng hai đầu nụ hoa núng vú kiều diễm, Hoàng Dung thỉnh thoảng kiều hừ, lại để cho Tống Thanh Thư càng thêm hưng phấn, một đại thủ không chỉ có vuốt ve bầu vú nàng, một bàn tay khác cũng ngã vào bên trong hai chân nàng, đụng chạm đến làn da băng cơ tuyết da tràn ngập lực đàn hồi, Tống Thanh Thư cũng là biết điều, hắn mang cái miệng đầy nước bọt liếm gặm lộng lấy bầu vú của nàng bên ngoài cái áo. Hoàng Dung đã theo khuôn phép nữ tắc với tình huống bây giờ thì không muốn cởi y phục ra, người ta đã thả xuống được mặt mũi thì hắn cũng tiếp thu. Tống Thanh Thư thận trọng ngậm lấy đầu núm vú nàng mút lấy, nước miếng thấm ướt làn vải áo lụa làm cho hai đầu núm vú đội đầu nhô qua làn yếm, thoáng cái một dòng điện phóng xuống bụng dưới của nàng, tê dại ngấn ngứa khoái cảm khiến cho hai tay của nàng ôm lấy đầu của hắn, để rồi tiếp tục chìm đắm trong cái loại cảm giác phiêu mạc này, hai đầu núm vú càng kiên quyết nở ra, rất tròn, rất trắng chắc. Hoàng Dung dưới sự kích tình nộ đào đã hoàn toàn mất khống chế, bên trong cái yếm thì lòng bàn tay của đối phương đang nhào bóp khiến cho hai bầu vú thịt như muốn bốc cháy lên, chính giữa hai chân của nàng nóng rực, sâu trong âm động thì dịch nhờn đã tháo chạy tự động chảy ra. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.